Mộ Dung Trần mang vẻ mặt âm trầm đáng sợ đứng ở cửa, nhìn hai người đang chạm môi vào nhau rất ái muội, tay liền nắm chặt lại, trên tay nổi đầy gân xanh. Vương gia, đã lâu không gặp. Cơ Tinh Hồn buông cung Tuyết Thiến trong lòng ra, khóe môi khẽ cười chào hỏi. Cơ Tinh Hồn, ngươi thật to gan, dám xông vào vương phủ của ta. Vẻ mặt đầy phẫn nộ của Mộ Dung Trần khiến cho người ta sợ hãi. Vương gia, xong cũng đã xong rồi, còn có gì dám hay không dám chứ? Cơ Tinh Hồn nhíu mày hỏi ngược lại. Vậy hôm nay bổn vương sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Cả người Mộ Dung Trần lộ ra sát khí. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Cơ Tinh Hồn lại không thèm để ý. Vương gia, chuyện đã đến nước này rồi, xin người hãy ưu ta đi. Cung Tuyết Thiến nhân cơ hội nói, nếu hắn thấy được vừa đúng lúc đó, thì có lẽ là ý trời, vậy hắn nên vì phẫn nộ mà hưu nàng đi. Hưu ngươi, để cho ngươi cùng hắn ở bên nhau sao? Mộ Dung Trần cười âm trầm. Cho dù bổn vương có phải giết ngươi, thì cũng sẽ không hưu ngươi. Cung Tuyết Thiến nhìn hắn chầm chầm, nàng không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Trong khoảnh khắc nhất thời không biết nên nói gì để khuyên bảo hắn. Vương gia, bức bách một nữ nhân ngươi không yêu, như vậy có phải sẽ làm mất đi phong độ của ngươi hay không? Ngươi không sợ bị người đời chê cười sao? Cơ Tinh Hồn ở bên cạnh chăm chọc. Cơ Tinh Hồn, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Ngươi cho là hôm nay ngươi có thể sống sót mà rời khỏi vương phủ sao? Giọng điệu của Mộ Dung Trần lạnh như băng, nói xong liền vung tay lên phân phó. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Dạ. Rất nhanh, vài thị vệ liền đồng loạt xông lên từ phía cửa. Chỉ bằng các ngươi mà cũng mơ tưởng bắt được ta sao? Vậy chẳng phải mấy năm nay ta đã lăn lộn trong chốn giang hồ một cách vô ích sao? Cơ Tinh Hồn nói xong, chớp mắt một cái, vài ám khí đồng thời bắn ra từ trong tay. Mau tránh ra, cẩn thận có độc. Trong nhóm thị vệ có người hô lên, mấy người kia lập tức tránh ra một bên. Vương gia, hẹn ngày gặp lại. Cơ Tinh Hồn nói xong, trong tay liền tung lên một đám bột phấn, ôm lấy cung Tuyết Thiến bay ra khỏi phòng. Mộ Dung Trần tránh được đám bột phấn đó, nhưng vẫn không đuổi theo, khẽ vung tay. Bên cạnh liền có người dùng đao áp giải Tiểu Vân đi tới. Mạnh Tâm Nghi, ngươi nghĩ kỹ đi. Nếu hôm nay ngươi dám rời khỏi vương phủ, thì đầu của Tiểu Vân sẽ lập tức rơi xuống đất. Mộ Dung Trần hô to về phía nàng, hắn không tin nàng sẽ bỏ mặc Tiểu Vân không lo lắng. Tiểu thư, tiếng khóc của Tiểu Vân mang theo sự run rẩy. Tiểu Vân, Cung Tuyết Thiến vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một thanh đao to sáng loáng đặt ở trên cổ của Tiểu Vân, vội vàng nói. Cơ Tinh Hồn, thả ta xuống đi, ta không thể để mất Tiểu Vân được. Nàng hãy nghĩ kỹ đi, nếu nàng xuống đó thì muốn thoát ra khỏi đây một lần nữa sẽ rất khó. Cơ Tinh Hồn nghiêm túc nói. Mộ Dung Trần nhất định sẽ phái người canh giữ nghiêm ngặt hơn, muốn đưa nàng rời đi sẽ không dễ dàng. Ta biết, nhưng mà ta không thể vì bản thân mình mà hy sinh Tiểu Vân được. Thả ta xuống đi. Cung Tuyết Thiến gật đầu, mặc kệ hậu quả là gì đi nữa, nàng cũng sẽ không bỏ rơi Tiểu Vân. Mạnh Tâm Nghi, nàng thật sự đã quyết định. Cho dù sau này không có cơ hội rời khỏi vương phủ nữa, nàng cũng sẽ không hối hận sao? Cơ Tinh Hồn lại hỏi một lần nữa. Ta sẽ không hối hận, bởi vì không có gì quan trọng hơn mạng người cả. Cung Tuyết Thiến nghiêm túc nói. Nhưng mà nàng ta chỉ là một nha hoàn, đáng sao? Cơ Tinh Hồn thật sự không thể hiểu nàng. Nha hoàn cũng là người, huống chi Tiểu Vân rất trung thành tận tâm toàn ý hầu hạ ta nhiều năm. Tình nghĩa này không gì có thể sánh được, cho nên ta sẽ không bỏ rơi nàng. Cung Tuyết Thiến nhìn hắn nói. Cơ Tinh Hồn nhìn nàng chầm chầm một hồi lâu rồi mới yêu nghiệt nói. Ý nghĩ của bảo bối vĩnh viễn đều không giống với người thường, nhưng mà ta vẫn không muốn thả nàng xuống. Mộ Dung Trần nhìn thấy bọn họ đứng ở trên nóc nhà nói chuyện với nhau, không hề kiêng dè gì cả, sắc mặt càng xanh mét, dương giọng hô. Mạnh Tâm Nghi, bổn vương đếm đến ba. Nếu ngươi không chịu xuống thì bổn vương sẽ lập tức giết chết Tiểu Vân. Một. Cơ Tinh Hồn, thả ta xuống đi, nhanh lên. Cung Tuyết Thiến sợ hãi thúc giục. Hai. Cơ Tinh Hồn. Trái tim Cung Tuyết Thiến quýnh lên, dùng sức đẩy hắn, thân mình liền chao đảo rơi xuống mặt đất. Nữ nhân điên. Cơ Tinh Hồn vội vàng điểm mũi chân một cái ôm lấy thân mình đang rơi xuống của nàng, sau đó đặt nàng xuống đất, rồi lại lập tức bay lên nói. Yên tâm, bảo bối, ta sẽ đến cứu nàng. Cơ Tinh Hồn, đây là do ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Bắn tên. Mộ Dung Trần ra lệnh một tiếng, một trận mưa tên liền bắn về phía Cơ Tinh Hồn. Vương gia,

Rốt cuộc thì nàng đã phạm phải lỗi gì mà lại khiến huynh đối xử với nàng như vậy? Mộ Dung Vũ vẫn giữ bộ dáng không đạt được mục đích quyết không buông xuôi. Thập tứ đệ, đệ can thiệp quá nhiều rồi. Nàng phạm phải lỗi gì ta không cần phải nói cho đệ biết. Sắc mặt Mộ Dung Trần u ám, cơn tức giận trong lòng càng bộc phát. Một mình cơ tinh hồn còn chưa đủ, còn trêu chọc thập tứ đệ. Mộ Dung Vũ vừa muốn nói tiếp, liền bị Mộ Dung Phong giữ chặt. Ánh mắt ra hiệu bảo hắn không nên tiếp tục chọc giận Hoàng Huynh. Hắn nói, thập tứ đệ, hôm nay chúng ta đến là để thăm Hoàng Huynh. Hơn nữa đây cũng là việc nhà của Hoàng Huynh, chúng ta không nên can thiệp vào. Nói xong, liền nhìn về phía Mộ Dung Trần nói, Hoàng Huynh, không cần để bọn đệ tiếp huynh uống vài chén. Huynh đệ chúng ta đã lâu không uống rượu cùng nhau rồi. Đi thôi. Mộ Dung Trần nhìn hắn một cái, rồi xoay người đi về phía phòng khách. Mộ Dung Vũ vẫn còn chưa hết hy vọng nhìn về phía địa lao. Mộ Dung Phong liền giữ chặt hắn nói, dục tốc bất đạt, đệ muốn cứu nàng thì đừng có ý nghĩ muốn gặp nàng. Bây giờ việc đệ nên làm chính là thuyết phục Hoàng Huynh. Phải, cảm ơn Hoàng Huynh đã thức tỉnh đệ. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, Hoàng Huynh nói rất có lý, là do hắn đã quá nóng lòng. Trên bàn cơm trong đại sảnh, Mộ Dung Trần cứ uống rượu từng chén một, phát tiết sự tức giận trong lòng mình. Trong lòng Mộ Dung Vũ lo lắng cho Mạnh Tâm Nghi nên hoàn toàn không có tâm tư uống rượu, và lần muốn mở miệng, nhưng lại bị Mộ Dung Phong ngăn lại. Hoàng Huynh, có tâm sự gì thì cứ nói ra với bọn đệ, có lẽ bọn đệ có thể nghĩ kế giúp Huynh. Cuối cùng Mộ Dung Phong mở miệng, nghĩ kế? Hôm nay các đệ đến đây không phải là vì nàng sao? Sao còn quanh co lòng vòng như vậy? Mộ Dung Trần lạnh lùng vạch trần bọn họ, họ là huynh đệ của hắn, tâm tư của họ sao hắn lại không biết chứ? Xem ra việc gì cũng không thể gạt Hoàng Huynh được. Mộ Dung Phong cười nhẹ, sau đó lại nói, Hoàng Huynh, thật ra bọn đệ đến cũng không phải là vì thay nàng cầu xin, mà là vì Hoàng Huynh. Vì ta? Mộ Dung Trần hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Hoàng Huynh, bọn đệ không hy vọng Huynh nhất thời tức giận mà làm sai chuyện gì. Nếu nàng thật sự làm sai, thương tổn Huynh, thì đừng nói chỉ Hoàng Huynh, mà cả bọn đệ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Chỉ là bọn đệ muốn biết, rốt cuộc nàng đã làm gì mà khiến Hoàng Huynh tức giận như vậy. Mộ Dung Phong khéo léo nói, ta làm việc tự biết chừng mực, sẽ không xử oan bất kỳ ai cả. Nếu các đệ lo lắng chuyện này thì không cần. Mộ Dung Trần trực tiếp nói, rõ ràng là muốn gặp nàng, lại còn nói dễ nghe như vậy. May mà hắn hiểu rõ Mộ Dung Phong. Hoàng Huynh, để đệ đi gặp nàng được không? Đệ sẽ không làm gì cả, chỉ là đến thăm nàng thôi. Mộ Dung Vũ lại lần nữa nhịn không được, mở miệng khẩn cầu. Thập tứ đệ, nàng không đáng để đệ đến thăm. Vẻ mặt Mộ Dung Trần lạnh lẽo nói, Hoàng Huynh, có lẽ nàng có điều khó nói, hoặc có thể nàng là thân bất do kỷ, để cho đệ đi gặp nàng, nói không chừng nàng sẽ nói cho đệ biết. Mộ Dung Vũ cũng không đạt được mục đích không bỏ qua, mượn cớ nói, Hoàng Huynh, không bằng để cho đệ ấy đến xem, có lẽ sự việc giống như đệ ấy nói cũng nên. Mộ Dung Phong ở bên cạnh bất đắc dĩ giúp Mộ Dung Vũ nói, ta nói không được chính là không được. Mộ Dung Trần mang bộ dạng không chăm trước, Hoàng Huynh, hôm nay Huynh cho thì cho, còn không cho thì đệ cũng sẽ tự mình xông vào. Mộ Dung Vũ nói xong, liền xoay người ra khỏi phòng, đi về phía địa lao. Thập tứ đệ, Mộ Dung Phong ở phía sau hô, nhưng bóng dáng của hắn đã sớm biến mất. Người đâu? Sắc mặt Mộ Dung Trần xanh mét, vô cùng phẫn nộ. Vương gia, một thị vệ đi tới. Đi, ngăn thập tứ vương gia lại cho bổn vương, không được để hắn tiến vào địa lao. Nếu hắn cương quyết tiến vào thì cũng đừng thủ hạ lưu tình. Mộ Dung Trần thật sự bị Mộ Dung Vũ chọc giận. Hoàng Huynh, Mộ Dung Phong vội vàng ngăn cản. Tính tình của thập tứ đệ rất cố chấp, từ nhỏ chúng ta đã biết rồi. Huynh càng không cho thì đệ ấy sẽ tìm đủ mọi cách để làm cho bằng được. Huynh không phải thật sự muốn để người khác làm đệ ấy bị thương chứ? Để cho đệ ấy đến thăm cũng tốt, gặp được rồi, nói không chừng đệ ấy cũng sẽ hết hy vọng. Ánh mắt Mộ Dung Trần nheo lại, sắc mặt vẫn xanh mét như trước, nhưng lại vung tay nói, đi, truyền mệnh lệnh của bổn vương, để hắn tiến vào địa lao. Dạ, thị vệ lĩnh mệnh đi làm. Trong địa lao tối tăm ẩm thấp, một ánh đèn dầu tỏa ra ánh sáng ảm đạm chớp động, khiến nơi đây có vẻ rất u ám đáng sợ. Cung Tuyết Thiến dùng tay ôm chặt thân thể mình, gục đầu vào giữa hai chân, rút vào góc tường, thân thể run rẩy, Nàng sợ tối, từ nhỏ đã thế rồi, rất rất sợ tối. Đột nhiên nghe thấy cửa kêu két một tiếng. Cung Tuyết Thiến vẫn không ngẩng đầu lên, liền kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ. Tâm Nghi, nàng làm sao vậy? Mộ Dung Vũ lại càng hoảng sợ, vội vàng vươn tay ra ôm lấy nàng. Dáng vẻ này của nàng khiến trái tim hắn rất đau. Nơi này thật tối, ta rất sợ. Cung Tuyết Thiến đột nhiên vươn tay ôm chặt hắn, xích thân mình tới sát ngực hắn. Đừng sợ, ta ở đây. Đừng sợ, sẽ không ai dám ức hiếp nàng. Mộ Dung Vũ nhẹ giọng an ủi nàng, sau đó cất giọng ra lệnh cho thị vệ ngoài cửa. Thắp thêm vài ngọn đèn nữa, làm ở đây sáng hơn một chút. Dạ, thập tứ vương gia. Thị vệ đáp, rất nhanh trong phòng giam liền có thêm mấy ngọn đèn dầu, ngay lập tức khiến nơi đây sáng hơn rất nhiều. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới từ từ bình tĩnh lại, ngượng ngùng rời khỏi ngực hắn nói. Cảm ơn ngươi. Vũ, sao ngươi lại tới đây? Là Tiểu Vân nói cho ta biết. Mộ Dung Vũ nói, sau đó nhìn nàng nghiêm túc hỏi. Tâm Nghi, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Hoàng Huynh lại đột nhiên nhốt nàng vào địa lao? Còn có Cơ Tinh Hồn nữa, đã xảy ra chuyện gì? Cung Tuyết Thiến liền trầm mặt, xem ra là Tiểu Vân nói với hắn, nhưng mà nàng nên nói với hắn như thế nào đây? Tâm Nghi, nàng nói đi, nếu nàng phải chịu bất kỳ oan ức gì, thì ta nhất định sẽ nói rõ với Hoàng Huynh, cứu nàng ra ngoài. Mộ Dung Vũ thấy nàng không nói lời nào, trực tiếp liền nghĩ rằng nàng bị ủy khuất, nhất định là bị oan uổng. Vũ, nếu ta nói cho ngươi biết ta thích Cơ Tinh Hồn, thì ngươi sẽ như thế nào? Cung Tuyết Thiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nàng quyết định sẽ tiếp tục diễn màn kịch này. Cái gì? Mộ Dung Vũ ngẩn ra, nhìn nàng chầm chầm. Nàng nói gì? Nàng nói nàng thích Cơ Tinh Hồn, chẳng trách Hoàng Huynh lại tức giận như vậy, nhốt nàng vào địa lao. Vũ, không cần hoảng hốt như vậy, ta thích hắn, cho nên mới muốn Hoàng Huynh của ngươi hưu ta. Nhưng hắn không chịu, vì vậy ta mới bảo Cơ Tinh Hồn dẫn ta đi. Hắn liền nhốt ta vào địa lao này. Vậy ta đây có được xem là quả báo hay không? Sau khi giải thích qua loa, Cung Tuyết Thiến tự giễu nói. Tâm Nghi, nàng xác định nàng thích Cơ Tinh Hồn. Nàng xác định muốn vì hắn mà rời khỏi Hoàng Huynh. Mộ Dung Vũ không tin hỏi lại một lần. Cảm giác của bản thân mình, tại sao ta lại không biết chứ? Phải, ta thích hắn. Vốn tưởng rằng Hoàng Huynh ngươi sẽ hưu ta, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành như thế này. Xem ra là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Sắc mặt của Cung Tuyết Thiến trở nên ảm đạm. Phải, Tâm Nghi, nàng nghĩ quá đơn giản, quá ngây thơ rồi. Nàng đã đánh giá thấp thể diện của một người đàn ông. Nếu như là người trong gia đình bình thường, xảy ra chuyện như vậy thì có lẽ sẽ hưu nàng. Nhưng nàng đừng quên, Hoàng Huynh là vương gia, nhất cử nhất động đều có vô số ánh mắt nhìn vào. Cho nên mặc kệ sự tình là thật hay giả, đã xảy ra chuyện có tổn hại đến tôn nghiêm như vậy, Huynh ấy thà rằng giết nàng cũng sẽ không thả nàng. Mộ Dung Vũ nói. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nàng không nghĩ tới mọi việc sẽ trở thành như vậy, liền nhìn hắn hỏi. Ý của ngươi là hắn sẽ giết ta? Không biết, nhưng mà ta có thể khẳng định Hoàng Huynh thích nàng, bằng không với tính tình của Huynh ấy, nếu biết có chuyện này thì nhất định sẽ không chút lưu tình mà giết nàng. Nhưng bây giờ Huynh ấy chỉ nhốt nàng vào địa lao, chứng tỏ Huynh ấy vẫn không đành lòng. Vậy nên Tâm Nghi, quên Cơ Tinh Hồn đi, rồi nói với Hoàng Huynh đây chỉ là hiểu lầm, đừng đùa bỡn với tính mạng của mình. Mộ Dung Vũ nghiêm túc nói. Hiểu lầm? Bây giờ nói rằng chỉ là hiểu lầm, hắn sẽ không tin đâu. Cung Tuyết Thiến nói, tận mắt thấy một màn kia đã đủ khiến hắn tin tưởng tất cả chuyện này, huống chi chính nàng căn bản cũng không muốn đi giải thích. Tâm Nghi, nhìn ta, ta không tin là nàng thích Cơ Tinh Hồn. Có phải nàng có chuyện gì khó nói hay không? Cứ nói ra đi, ta sẽ giúp nàng. Mộ Dung Vũ lại nhìn nàng lần nữa. Hắn vẫn luôn có cảm giác rằng mọi chuyện không đơn giản như nàng nói. Không, ta không có điều gì khó nói cả, ta chính là thích hắn. Cung Tuyết Thiến kìm lòng nói, nàng không thể liên lụy Mộ Dung Vũ được. Chuyện đến bước này, nàng đã không còn đường lui nữa rồi. Tâm Nghi, Mộ Dung Vũ còn chưa dứt lời thì đã bị cắt đứt bởi giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Trần truyền đến từ phía sau. Thập tứ đệ, nàng đã nói rõ ràng như vậy rồi, đệ còn muốn hỏi gì nữa? Hoàng Huynh, Mộ Dung Vũ quay đầu lại kêu. Người, đệ đã gặp được rồi, có thể đi. Mộ Dung Trần trực tiếp ra lệnh. Dạ, Hoàng huynh. Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua Cung Tuyết Thiến, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Hiện tại hắn không có lý do gì để nói giùm nàng cả. Lúc này Mộ Dung Trần mới lộ ra ánh mắt hung ác sắc bén nhìn Cung Tuyết Thiến chằm chằm. Mạnh Tâm Nghi, ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không để cho ngươi chết đâu. Bổn vương sẽ để cho ngươi xem Cơ Tinh Hồn chết như thế nào. Bổn vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bổn vương sẽ khiến ngươi biết được kết cục của việc phản bội bổn vương. Tùy ngươi. Cung Tuyết Thiến dứt khoát ngồi xuống bên cạnh. Nàng không có cách nào khiến bản thân nhìn vào sự phẫn nộ trong mắt hắn, bởi vì như vậy nàng sẽ đau hơn hắn rất nhiều. Vậy ngươi cứ chờ xem. Mộ Dung Trần phất tay áo, xoay người rời đi. Mộ Dung Phong luôn luôn đi theo phía sau hắn không lên tiếng, vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng, đột nhiên lộ ra một tia ánh sáng, theo sau Hoàng huynh ra khỏi địa lao. Ngũ hoàng đệ, đệ có thể về vương phủ rồi. Mộ Dung Trần nhìn hắn, lại trực tiếp ra lệnh. Mộ Dung Phong nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Hoàng huynh, huynh thích Mạnh Tâm Nghi không? Huynh có để ý đến nàng không? Mộ Dung Trần hơi ngẩn ra, nhìn hắn hỏi. Đệ có ý gì? Hoàng huynh, có ý gì huynh không cần biết. Huynh chỉ cần nói cho đệ, huynh có thích nàng, để ý nàng không? Trên mặt Mộ Dung Phong ẩn chứa vẻ thần bí khó lường. Sắc mặt Mộ Dung Trần hơi nặng nề nói. Ta cũng không biết có thích hay không, có để ý hay không. Nhưng mà ngoài Nhu Nhi ra thì nàng là nữ nhân đầu tiên khiến ta hơi động lòng. Cho nên ta mới có thể vì sự phản bội này của nàng mà căm phẫn như vậy. Được rồi, Hoàng huynh, đệ biết rõ rồi. Đệ sẽ cho huynh một câu trả lời vừa lòng. Mộ Dung Phong tràn đầy tự tin nói. Đệ muốn làm gì? Mộ Dung Trần nghi hoặc nhìn hắn. Không lâu nữa Hoàng huynh sẽ biết. Mộ Dung Phong cố ý thần bí nói. Cung Tuyết Thiến ngồi yên trong địa lao, cười khổ một tiếng, vốn muốn rời khỏi, nhưng lại tự đưa mình vào địa lao. Là do nàng nghĩ không thấu đáo, đây là cổ đại, không thể nói lý lẽ được. Không phải mình nói muốn rời đi là có thể rời đi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận đánh nhau khiến lòng nàng cả kinh, không khỏi nhìn ra bên ngoài. Cơ Tinh Hồn, sao ngươi lại đến đây? Cung Tuyết Thiến kinh ngạc kêu ra tiếng. Ta đương nhiên là tới để cứu nàng. Phi tiêu trong tay Cơ Tinh Hồn bắn ngã hai thị vệ. Yêu Nghiệt nói xong thì người đã đến bên cạnh nàng, giữ chặt nàng nói. Đi với ta. Chờ một chút, cảm ơn ngươi. Nhưng mà ta không thể đi. Ta đi rồi thì Tiểu Vân biết làm sao đây. Cho nên ngươi đi nhanh đi. Cung Tuyết Thiến lại dừng bước. Yên tâm, ta đã sớm đưa nàng ta tới nơi an toàn rồi. Nàng nghĩ rằng ta đã để cho Mộ Dung Trần uy hiếp một lần, còn có thể để cho hắn uy hiếp lần nữa sao? Đi thôi. Cơ Tinh Hồn Yêu Nghiệt dứt lời liền kéo nàng đi ra ngoài. Lại đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Trần mang vẻ mặt xanh mét đang ở bên ngoài, nhìn hắn lạnh lùng trào phúng nói. Cơ Tinh Hồn, ngươi nghĩ rằng vương phủ của ta là nơi nào? Há có thể mặc ngươi ra vào tự do. Lần trước đã để cho ngươi đào thoát, lần này là chính ngươi tự đưa mình tới cửa. Vậy cũng đừng trách bổn vương. Nói xong, Mộ Dung Trần vung tay lên, phía sau lập tức có vô số cung thủ chuẩn bị tiến lên. Cơ Tinh Hồn, ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Cung Tuyết Thiến rút tay lại, nàng đã cảm thấy rất có lỗi với hắn rồi, sao còn có thể tiếp tục liên lụy hắn chứ? Đi, bây giờ chỉ sợ có muốn đi cũng không đi được nữa. Nhưng mà nếu như cho chúng ta chết cùng một chỗ, thì cũng coi như là thành toàn chúng ta, không phải sao? Cơ Tinh Hồn lại Yêu Nghiệt ôm nàng vào trong ngực, giọng điệu cố ý mờ ám nói. Sắc mặt của Mộ Dung Trần xanh đen, cả người toát ra khí tức phẫn nộ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cung Tuyết Thiến liền đẩy Cơ Tinh Hồn ra nói. Cơ Tinh Hồn, ngươi điên rồi. Ngươi biết rõ là ta lợi dụng ngươi để khiến hắn bỏ ta. Sao ngươi lại còn ngốc như vậy? Ta sẽ không cảm kích đâu. Lúc này, nàng không quan tâm đến việc nói ra chân tướng hay không nữa. Nàng chỉ hy vọng hắn có thể sống, có thể thoát đi, bằng không nàng sẽ áy náy, sẽ cảm thấy thật có lỗi với bản thân. Muốn dùng cách này để cứu ta sao? Nàng nghĩ rằng ta là kẻ ngốc sao? Cơ Tinh Hồn Yêu Nghiệt nhìn nàng, cứ cho là nàng nói thật đi, nhưng lúc này ai tin chứ? Cơ Tinh Hồn, ngươi đứng đắn một chút đi. Nếu ngươi vì chuyện này mà bị thương, ta sẽ rất áy náy, ngươi có biết hay không? Cung Tuyết Thiến tức giận hét lớn về phía hắn, sao hắn lại không rõ lòng nàng chứ? Được rồi, Mạnh Tâm Nghi, Bây giờ ngươi cũng không cần phải tiếp tục diễn trò nữa. Hôm nay bất kể thế nào thì hắn cũng phải chết. Ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh lùng, lập tức ra lệnh. Bắn tên. Nghe được mệnh lệnh, tên trong tay thị vệ lập tức bắn về phía hắn. Đừng! Cung Tuyết Thiến không kịp nghĩ nhiều, thân mình liền che ở trước mặt hắn. Nữ nhân ngốc, nàng điên rồi. Cơ Tinh Hồn liền đẩy nàng ra, nhưng bản thân lại tránh không kịp. Một mũi tên lập tức bắn vào trên vai hắn. Cung Tuyết Thiến hoảng sợ, sắc mặt đại biến, chẳng thèm quan tâm nhiều nữa xông ra hô. Mộ Dung Trần, chàng dừng tay, nghe ta giải thích. Mộ Dung Trần lập tức vung tay lên, thị vệ liền ngừng bắn tên. Mạnh Tâm Nghi, để bổn vương xem ngươi còn lời gì để nói. Bất kể thế nào đi nữa, thì hôm nay việc hắn phải chết là không hề nghi ngờ. Bổn vương nói rồi, sẽ để ngươi nhìn thấy hắn chết. Giọng nói của hắn âm lãnh đáng sợ. Mộ Dung Trần, ngươi cho là ngươi muốn giết ta thì có thể giết được sao? Cơ Tinh Hồn cười lạnh nói. Cơ Tinh Hồn, ngươi không cần nói nữa. Cung Tuyết Thiến sợ hắn chọc giận Mộ Dung Trần, nàng lại nhìn miệng vết thương đang đổ máu không dứt của hắn. Nàng biết, nếu ở bên ngoài hắn có thể dễ dàng thoát thân, nhưng mà ở đây là địa lao, hắn có võ công nhưng căn bản không thể thi triển được, bằng không cũng sẽ không trúng tên. Bây giờ nàng chỉ có thể nói rõ. Vương gia, thả hắn, chuyện này không liên quan tới hắn. Ta không thích hắn, ý định của ta chỉ là mượn hắn khiêu khích chàng khiến chàng bỏ ta. Nàng một mực nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Trần, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói. Ánh mắt sắc bén phẫn nộ của Mộ Dung Trần bắn thẳng vào nàng, trào phúng nói. Mạnh Tâm Nghi, ngươi cho là bây giờ ngươi nói như vậy, bổn vương còn có thể tin sao? Vì sao chàng lại không tin? Nếu chàng bình tĩnh suy nghĩ lại thì sẽ hiểu rõ, người ta yêu chính là chàng. Cung Tuyết Thiến dứt khoát muốn làm rõ ràng. Thân mình Mộ Dung Trần cứng đờ, hừ lạnh vài tiếng, châm chọc nói. Mạnh Tâm Nghi, bây giờ ngươi vì cứu hắn bất kể lý do gì đều có thể bịa ra được. Chàng cho rằng ta đang bịa đặt sao? Mấy ngày nay ta cùng chàng sớm chiều ở chung, chàng không cảm giác được sao? Hay bởi vì chàng căn bản là kẻ vô tâm? Trên người Cung Tuyết Thiến để lộ ra bi thương. Mạnh Tâm Nghi, ngươi cho là nói như vậy bổn vương sẽ tin ngươi ngay sao? Nếu ngươi cùng hắn không có quan hệ gì, hắn sẽ liều chết tới cứu ngươi sao? Mộ Dung Trần lạnh lùng hỏi nàng. Nàng cho hắn là kẻ ngốc sao? Hắn trở lại cứu ta là bởi vì hắn thiếu ta một mạng. Trong lúc vô ý ta từng cứu hắn. Chàng cũng nên biết, người như Cơ Tinh Hồn quan trọng nhất chính là lời hứa. Cung Tuyết Thiến nói thẳng, mặc dù lần đó là nàng xen vào việc của người khác, nhưng cũng coi như là cứu hắn. Mộ Dung Trần vẫn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên vẫn không tin lời nàng nói. Mộ Dung Trần, rốt cuộc chàng muốn thế nào thì mới tin? Cung Tuyết Thiến mất đi nhẫn nại, gào lên, nói dối nói thật hắn đều không tin. Bổn vương chỉ cần hắn chết. Cả người Mộ Dung Trần đều tản ra hàn khí. Ai chết còn chưa chắc đâu. Giọng nói của Cơ Tinh Hồn đột nhiên vang lên. Mấy chiếc phi tiêu trong tay đồng loạt bắn ra về các hướng khác nhau trên người Mộ Dung Trần. Mộ Dung Trần vội vàng né tránh, dùng tay bắt được mấy chiếc phi tiêu. Vừa muốn xoay người thì Cơ Tinh Hồn lại bắn ra thêm một loạt phi tiêu nữa. Hắn tránh không kịp, phi tiêu sượt qua cánh tay hắn, rồi bắn tới trên lan can bằng gỗ bên cạnh. Vương gia, người sao rồi? Thị vệ bên cạnh vội vàng kiểm tra, nhìn thấy miệng vết thương đang chảy ra máu đen, liền quát to một tiếng. Không ổn, có độc. Có độc. Trái tim Cung Tuyết Thiến quặn lại, hắn cư nhiên dùng độc dược. Cơ Tinh Hồn, giao thuốc giải ra đây. Mấy thị vệ lập tức vây quanh hắn. Muốn giữ được tính mạng của vương gia các ngươi thì phải khách khí với ta chút ít. Tránh ra, thả chúng ta đi. Nếu không cứ đợi mà nhặt xác vương gia nhà các ngươi. Cơ Tinh Hồn lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Mấy thị vệ lập tức do dự. Mộ Dung Trần lại chỉ lấy tay điểm lên huyệt đạo ở trên cánh tay mình, lạnh lùng ra lệnh. Không cần quan tâm đến bổn vương, bắn tên. Chàng điên rồi. Cung Tuyết Thiến nhìn không được quát. Bổn vương không điên. Mạnh Tâm Nghi, bổn vương đã từng nói vĩnh viễn cũng sẽ không thả ngươi đi. Mộ Dung Trần lạnh nhạt nhìn nàng. Chàng... Cung Tuyết Thiến vừa tức vừa giận trừng mắt nhìn hắn. Ta không đi. Thả Cơ Tinh Hồn đi, bảo hắn cho chàng thuốc giải. Cho dù không thả nàng đi, nhưng chẳng lẽ đến mạng của mình mà hắn cũng không cần sao? Hôm nay ta nhất định phải đưa nàng đi, nếu không mọi người sẽ cùng đồng quy vô tận. Ta cũng không quan tâm, có vương gia theo cùng thì dù có chết cũng rất có thể diện. Cơ Tinh Hồn cũng yêu nghiệt nói. Hai người...

Ai nói ta yêu chàng? Khi đó ta là vì lừa chàng thả cơ tinh hồn mà thôi. Cung Tuyết Thiến thở hổn hển thẳng thừng phản bác lại. Nàng cũng thật ngốc, cứ như vậy mà bị gạt. Mạnh Tâm Nghi, không cần tiếp tục nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu không bổn vương trực tiếp ôm nàng lên giường. Mộ Dung Trần nhìn nàng uy hiếp. Chàng... Cung Tuyết Thiến giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Vương gia, thả ta xuống dưới, ta tự đi. Không thả, bổn vương thích bế nàng. Mộ Dung Trần vẫn ôm chặt nàng như cũ, cứ như ôm bảo bối đã mất mà lại tìm được. Một màn này khiến nha hoàn hạ nhân trong vương phủ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Sao lại như vậy? Mới đây vương gia còn tức giận nhốt nàng trong địa lao, mà bây giờ lại có thể thân thiết như vậy bế nàng ra khỏi địa lao. Tin tức này liền nhanh chóng truyền khắp trong vương phủ. Cái gì? Vương gia bế nàng ta ra khỏi địa lao? Michael lập tức đứng dậy, sắc mặt trở nên âm trầm. Lan Cơ, Tình Cơ cũng giống vậy, bọn họ cũng đều khiếp sợ cùng tức giận. Mộ Dung Trần một mực bế nàng đến một nơi vừa ưu tĩnh lại vừa sạch sẽ mới đặt nàng xuống. Đây là nơi nào? Chàng đưa ta đến đây làm gì? Sự tức giận trong lòng Cung Tuyết Thiến vẫn khó tiêu như trước. Tâm Nghi, bổn vương đưa nàng đến gặp một người. Sắc mặt Mộ Dung Trần lập tức trở nên nặng trĩu. Trái tim Cung Tuyết Thiến khẽ động, chẳng lẽ hắn đưa nàng đến gặp nàng ta sao? Đi thôi, chúng ta vào đi. Mộ Dung Trần kéo tay nàng, đẩy cửa gian phòng rồi đi vào. Vừa mở cửa ra, Cung Tuyết Thiến liền ngửi thấy mùi hương khói, nàng liền nhìn kỹ hơn. Quả nhiên nàng đã đoán đúng. Trên bàn bày bài vị, ái phi Mộ Dung Liễu Nhu chi mộ, phía trên có treo bức họa của một nữ tử. Tóc đen như nước sơn, làn da như ngọc, ánh mắt lay động, nhăn mày hay cười đều toát ra một bộ dáng thướt tha nói không nên lời. Nàng uyển chuyển như một nụ hoa mẫu đơn đang hé nở, xinh đẹp mà không lãng lơ, diễm lệ mà không dung tục, dung nhan kiều mỹ không gì sánh kịp. Chỉ thấy nàng mặc y phục màu lục nhạt, trên cổ đeo một chuỗi trân châu, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, đôi mắt lưu động, đôi mi thanh tú nhỏ dài, bộ dáng kiều mỹ, thêm mắt ngọc mài ngài, làn da trắng nõn, thật là một mỹ nhân xinh đẹp. Đừng nói nam nhân, mà ngay cả nàng cũng nhịn không được nhìn đến vài lần. Nhưng mà nàng không rõ, hắn vẫn luôn không cho phép người khác nhắc tới nữ tử này, vì sao hôm nay lại đưa nàng đến đây? Nàng xoay người nhìn Mộ Dung Trần, liền thấy hắn đang nhìn bức họa, trong mắt toát ra một nỗi đau đớn, cả người lộ ra sự bi ai. Lòng của nàng đột nhiên đau xót, tay nắm chặt bàn tay lạnh như băng của hắn, truyền cho hắn sự an ủi và ấm áp. Mộ Dung Trần xoay người lại, ảm đạm cười với nàng, nhưng nụ cười đó lại cất giấu biết bao thê lương bất đắc dĩ. Thấy hắn như vậy khiến nàng hết sức đau lòng. Sự tức giận lúc nãy cũng biến mất không thấy tăm hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nàng ấy là Nhu Nhi phải không? Thật sự rất đẹp. Nàng khen thật lòng. Người nào nhìn thấy nàng ấy cũng đều nói như vậy. Nàng thật hoạt bát, thật đáng yêu, cũng rất thiện lương. Tất cả mọi người đều thích nàng. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, chính là lúc nàng đang tắm rửa trong ôn tuyền. Chỉ là một cái liếc mắt, nhưng sau cái liếc mắt thoáng qua đó thì bổn vương đã thích nàng rồi. Ánh mắt Mộ Dung Trần sâu xa, trong đầu hiện lên toàn là khuôn mặt của nàng. Trần, có phải thiếp rất đẹp không? Nàng đi vòng quanh, lấy tay nhấc vạt váy lên cười rộ. Trần, thiếp rất nhớ chàng. Thoáng chốc, nàng đã bổ nhào vào trong ngực hắn. Trần, chàng thật tuấn tú. Nàng lén hôn hắn một cái, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của hắn liền cười trộm. Cung Tuyết Thiến nhìn thấy ánh mắt hắn sâu xa liền biết hắn đang nhớ lại những chuyện trước kia, trong lòng hơi ghen tị xót xa. Thật là, nàng thầm mắng mình một tiếng, so bì với một người chết làm gì chứ, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được khó chịu. Tâm Nghi, có muốn nghe chuyện của ta và Nhu Nhi không? Mộ Dung Trần lại kéo nàng ngồi xuống trên đệm quỳ ở lên đường, đột nhiên mở miệng hỏi. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, hắn muốn nói với nàng chuyện của hắn và Nhu Nhi sao? Nàng nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Nếu chàng bà lòng nói cho ta biết thì ta đương nhiên sẵn lòng nghe. Lúc này Mộ Dung Trần mới chậm rãi mở miệng nói. Lần đầu tiên ta gặp nàng ở ôn tuyền đã thích nàng. Có lẽ chính là ý trời. Nàng cũng thích ta. Chúng ta tâm đầu ý hợp. Đã thề hẹn lời thề cả đời. Không phải là nàng ta sẽ không lấy. Không phải là ta nàng sẽ không gả. Vì thế ta thật tự nhiên đưa nàng đi gặp mẫu phi. Nàng rất biết nói chuyện. Giống như Tâm Nghi nàng vậy. Lần đầu tiên gặp mặt cũng khiến mẫu phi rất vui vẻ. Ta vốn tưởng rằng mọi chuyện có thể tiếp tục tiến triển như vậy, lấy nàng làm vương phi.

bây giờ lại lòi ra một quận chúa Minh Nguyệt Quốc nữa. Vậy chúng ta chẳng phải là không có đường trở mình sao? Tình Cơ hơi nhục chí nói. Tình Cơ, ngươi tức giận gì chứ? Ta lại cảm thấy quận chúa này tới rất đúng lúc. Trên mặt Lan Cơ hiện lên một nụ cười mô mô. Là thế nào? Mai Cơ nhìn nàng ta hỏi. Các ngươi nghĩ đi, bây giờ vương gia chỉ sủng ái một mình Mạnh Tâm Nghi, chúng ta lại không có cách gì. Nhưng mà nếu quận chúa Minh Nguyệt Quốc đến đây thì sẽ khác trước. Nàng ta có thân phận, có địa vị, nên vương gia cũng không dám lạnh nhạt với nàng ta. Chúng ta có thể lợi dụng nàng ta đối phó Mạnh Tâm Nghi, còn chúng ta chỉ cần ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó, cả hai bọn họ đều bị thiệt hại, chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Lan Cơ âm hiểm nói. Lan Cơ nói đúng, đến lúc đó chúng ta ở bên cạnh trợ giúp, nhất định sẽ có kịch hay để xem. Mai Cơ cũng hòa theo, trên mặt cũng lộ ra nụ cười âm hiểm giống Lan Cơ. Tuyết Uyển. Tiểu thư, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu Vân thở hổn hển chạy vào hô. Tiểu Vân, có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Cung Tuyết Thiến tùy tiện hỏi. Vương gia muốn cùng quận chúa Minh Nguyệt Quốc hòa thân. Tiểu Vân nói một hơi. Cái gì? Cung Tuyết Thiến bỗng đứng lên, sắc mặt biến đổi, giọng điệu lo lắng hỏi. Ngươi nói rõ ràng hơn đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, là thái giám trong cung đến đây, nói là quận chúa Minh Nguyệt Quốc chỉ đích danh vương gia, muốn cùng người thành thân. Tiểu Vân nói cho Cung Tuyết Thiến biết tin tức mình đã nghe được, một chữ cũng không lầm. Thành thân? Sắc mặt Cung Tuyết Thiến nháy mắt trở nên khó coi, sự việc lại có thể đến nhanh như vậy, hắn thật sự muốn lập vương phi sao? Vậy còn nàng nên làm sao đây? Nên đi đâu đây? Mộ Dung Trần vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy nàng mang vẻ mặt khó coi đang ngồi ngẩn người. Tiểu Vân nhìn thấy hắn, vừa muốn hành lễ đã bị hắn cản lại, vẫy tay bảo nàng lui ra. Tiểu Vân yên lặng lui xuống. Tâm Nghi, đang nghĩ gì vậy? Mộ Dung Trần ôm lấy nàng từ phía sau hỏi. Không có gì, chàng không bận sao? Sao lại rảnh rỗi mà đến đây? Cung Tuyết Thiến hồi phục lại tinh thần hỏi, vẫn chưa nhắc đến chuyện quận chúa Minh Nguyệt Quốc. Thật sự không nghĩ gì sao? Mộ Dung Trần như cười như không nhìn nàng, sắc mặt của nàng đã bán đứng nàng rồi. Ta nên nghĩ gì chứ? Cung Tuyết Thiến tức giận hỏi lại hắn, hắn hẳn nên chủ động nói cho nàng biết mới phải. Nếu như đã không nghĩ gì thì quên đi. Ta vốn cố ý đến nói với nàng một việc, nhưng nếu như nàng đã không biết, vậy thì chờ hôm khác nàng biết rồi lại nói tiếp. Vậy thì tùy chàng. Cung Tuyết Thiến mới không chịu lép vế trước hắn đâu. Tuy rằng nàng rất muốn biết rốt cuộc thì chuyện quận chúa Minh Nguyệt Quốc là sao. Được rồi, Tâm Nghi, không mà mỹ nữa. Ta nghĩ nàng đã nghe được chuyện của quận chúa Minh Nguyệt Quốc rồi, bằng không sẽ không bày ra bộ mặt này cho bổn vương xem. Mộ Dung Trần lấy tay vén nhẹ cái mũi nhỏ của nàng, trong mắt tràn đầy sủng ái. Chàng thật sự muốn thành thân sao? Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhìn hắn hỏi, trong lòng xuất hiện chút khó chịu. Cuối cùng thì nàng vẫn không thể trốn thoát khỏi vận mệnh này. Nếu ta muốn thành thân thì nàng sẽ làm sao? Mộ Dung Trần lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nhìn nàng. Nếu chàng thật sự muốn thành thân thì hãy đồng ý với ta, thả ta đi. Ta không thể chịu đựng được, cũng không muốn biến mình thành đố phụ, cho nên chỉ có thể rời đi. Trên mặt Cung Tuyết Thiến tràn đầy bi ai ảm đạm. Không được, ta không cho phép nàng nói như vậy. Mộ Dung Trần lập tức ôm lấy nàng, giọng điệu bá đạo ra lệnh. Ta sẽ không thành thân, ta sẽ không cưới quận chúa Minh Nguyệt Quốc, cũng sẽ không lấy bất kỳ ai. Người ta muốn lấy là nàng. Nhưng mà chàng có thể khá lệnh sao? Cung Tuyết Thiến tựa đầu vào trước ngực hắn, vì những lời này của hắn mà trong lòng nàng cảm động không thôi. Ta sẽ không khá lệnh, ta sẽ khiến quận chúa Minh Nguyệt Quốc chủ động thay đổi ý định. Mộ Dung Trần bí hiểm nói. Có ý gì? Cung Tuyết Thiến sửng sốt. Nàng thông minh như vậy sao lại không nghĩ ra? Yêu một người có lẽ rất khó, cần cả đời. Nhưng mà chán ghét một người lại chỉ cần một câu, một động tác, một ánh mắt. Đợi đến lúc nàng ta chán ghét bổn vương thì tự nhiên sẽ thay đổi chú ý. Mộ Dung Trần tự tin nói. Chàng là muốn khiến nàng ta chán ghét chàng. Cung Tuyết Thiến lập tức hiểu được dụng ý của hắn. Thông minh. Mộ Dung Trần hôn một cái lên mặt nàng, không có chút lo lắng nào. Cung Tuyết Thiến lại không hề lạc quan như hắn, nàng mơ hồ cảm thấy một nỗi bất an. 9 ngày đã trôi qua, ngày mai quận chúa và thái tử Minh Nguyệt Quốc sẽ tới. Trong lòng Cung Tuyết Thiến càng ngày càng bất an, giống như sắp xảy ra chuyện gì vậy. Làm sao vậy? Mộ Dung Trần ôm nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng không được tốt liền quan tâm hỏi. Ngày mai quận chúa sẽ đến đây. Cung Tuyết Thiến nhìn hắn nhắc nhở. Là việc này sao? Nụ cười nhẹ của Mộ Dung Trần hơi cứng lại, không đồng ý nói. Yên tâm, bổn vương sẽ khiến nàng ta chủ động thay đổi chú ý. Nhưng Cung Tuyết Thiến lại không được lạc quan như hắn, nhìn hắn thật nghiêm túc nói. Nếu, ta nói là nếu, chàng thật sự muốn thành thân với quận chúa, thì hãy đồng ý với ta, đến lúc đó thả ta đi, được không? Không có nếu, bổn vương sẽ không lấy quận chúa, nàng cũng đừng nói đến việc đi hay không đi gì nữa. Mộ Dung Trần nghiêm mặt, lấy tay nắm lấy cầm nàng, giọng điệu mang theo mệnh lệnh. Được, Cung Tuyết Thiến gật đầu, tựa vào trước ngực hắn, nàng thích sự bá đạo này của hắn, hy vọng là do nàng nghĩ nhiều. Trên đường lớn vốn đã rất phồn hoa, hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt, sáng sớm mọi người đã tụ tập ở hai bên đường, đợi để được nhìn thấy phong thái của quận chúa và thái tử Minh Nguyệt Quốc. Rất nhanh, ca nữ hát múa tưng bừng vừa nhảy vừa đi về phía trước làm cho người ta cảm nhận được sự phong tình của đất nước khác. Phía sau, một nam nhân cưỡi trên con bạch mã to lớn, đầu đội mũ miệng vàng, trên người mặc áo bào màu vàng, khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc, đặc biệt nhất chính là đôi mắt xanh biếc kia, làm cho người ta vừa xem liền không thể quên. Trên xe ngựa ở phía sau, một nữ tử mang khăn che mặt đang ngồi sau tấm vải thưa trong suốt, nhưng chỉ nhìn thân hình của nàng đã biết nhất định là một mỹ nhân hiếm có. Bọn họ vẫy tay không ngừng chào hỏi mọi người. Lúc này trong hoàng cung cũng đang bận rộn không ngừng, vì nghênh đón những vị khách quan trọng ở phương xa, nên mỗi vị vương gia cùng đại thần đều đưa theo gia quyến tới tham dự thịnh yến. Mộ Dung Trần cũng mang theo Cung Tuyết Thiến đến tham dự dạ tiệc. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là khiến quận chúa nhìn thấy gia nhân bên cạnh hắn, biết khó mà lui. Mạnh tiểu thư, nương nương nhà nô tỳ mời người. Một cung nữ đột nhiên đi tới hành lễ nói. Nương nương nhà ngươi. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nàng không hề quen biết bất kỳ nương nương nào trong cung cả. Là quý phi nương nương. Cung nữ vội vàng giải thích. Quý phi nương nương. Cung Tuyết Thiến lại sửng sốt, mẫu phi của Mộ Dung Trần. Theo bản năng, nàng nhìn quanh tìm hắn, nhưng hắn căn bản không có ở đây. Không thể từ chối nên nàng chỉ có thể đứng dậy nói. Đi thôi. Mời. Cung nữ rất cung kính hành lễ. Đi vào tẩm cung của quý phi nương nương, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bà vẫn ung dung lộng lẫy như trước, ngồi ở đó uống trà, nàng vội vàng hành lễ. Thiếp thân bái kiến nương nương, nương nương cát tường. Tâm Nghi, đứng lên đi, ngồi xuống cạnh ta. Quý phi nương nương mang vẻ mặt hòa nhã vẫy tay với nàng phân phó. Dạ, nương nương. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, gọi thân thiết như vậy khiến nàng hơi không quen, nhưng vẫn đứng dậy đi đến bên cạnh bà. Tâm Nghi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là một cô nương khéo chiều lòng người, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Quý phi nương nương thân thiết kéo tay nàng nói. Nương nương quá khen, thiếp thân không tốt như nương nương nói đâu. Cung Tuyết Thiến cũng khiêm nhường nói, còn chưa nói gì mà đã khen ngợi trước như vậy, chỉ sợ tiếp theo sau sẽ có chuyện. Quả nhiên, quý phi nương nương còn nói thêm. Lần này Trần Nhi thành thân với quận chúa Minh Nguyệt Quốc, ta nhất định sẽ bảo nó cũng ban cho ngươi thân phận trắc phi. Nương nương, thiếp thân tuyệt không có ý đó. Trong lòng Cung Tuyết Thiến cười nhạt, những lời này cũng không phải khách khí. Nếu hắn thật sự lấy quận chúa, nàng nhất định sẽ rời đi. Đứa nhỏ ngốc nghếch, vẫn nên nhận lấy thân phận này đi. Ta biết Trần Nhi thích ngươi. Nói thật, làm Sơn Phi thật sự ức ức cho ngươi. Nhưng mà ngươi cũng biết, sinh ra trong hoàng thất có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Rất nhiều cuộc hôn nhân không phải nói thích là được, mà phải đặt lợi ích đất nước lên trên hết. Nếu Trần Nhi lấy quận chúa Minh Nguyệt Quốc, thì sau này nó sẽ có rất nhiều lợi ích. Ngươi là một cô nương thông minh. Ta không nói thì ngươi cũng sẽ hiểu. Lời nói của quý phi nương nương ẩn chứa ý tứ sâu xa. Cung Tuyết Thiến lập tức hiểu được ý bà cho gọi nàng đến đây, liền gật gật đầu nói. Thiếp thân hiểu. Sao nàng lại không hiểu chứ? Thật ra nàng hiểu rõ nỗi khổ tâm của quý phi nương nương dành cho Mộ Dung Trần. Đơn giản là để củng cố thế lực cho cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sau này mà thôi. Làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Biết là tốt rồi. Yên tâm. Ta sẽ không để cho Trần Nhi bạc đãi ngươi. Quý phi nương nương rất hài lòng với thái độ của nàng, lấy tay vỗ vỗ tay nàng. Nàng làm gì ở đây? Đột nhiên Mộ Dung Trần mang sắc mặt âm trầm đi tới, kéo tay nàng bước đi, không thèm liếc mắt đến mẫu phi một cái. Vừa nghe thấy mẫu phi tìm nàng, hắn lập tức chạy đến đây ngay. Cung Tuyết Thiến quay đầu lại ái nái nhìn Quý Phi nương nương, vẻ mặt bà đau xót, gật gật đầu ý bảo nàng cứ đi đi. Mộ Dung Trần một mực kéo tay nàng ra cửa, rồi mới nhìn nàng hỏi, bà ta tìm nàng làm gì? Đã nói gì? Không có gì, người chỉ bảo ta chăm sóc chàng thật tốt, hỏi xem chàng có khỏe không thôi. Cung Tuyết Thiến thuận miệng nói, mặc dù nàng không thích nghe những lời nói lúc nãy của bà, nhưng nghĩ từ góc độ của nương nương thì bà cũng không sai. Đó là tình yêu cùng hy vọng của bà đối với con mình. Có lẽ mỗi một người mẹ đều sẽ làm như vậy. Thật sự không nói gì sao? Mộ Dung Trừng đương nhiên không tin lời nàng, hoài nghi nhìn nàng. Không có, thật sự không có mà. Đi thôi. Không phải chàng rất bận sao? Đến lúc yến tiệc bắt đầu rồi. Cung Tuyết Thiến không muốn hắn tiếp tục hỏi, khoát tay hắn nói. Tâm Nghi, bất kể bà ta nói gì đi nữa, nàng cũng đừng cho là thật. Bà ta đã khiến Nhu Nhi rời khỏi bổn vương rồi, bổn vương sẽ không để cho nàng rời đi nữa đâu. Mộ Dung Trần nhìn nàng, thật sự nghiêm túc nói. Lời này đừng nói quá sớm, nói không chừng quận chúa là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Chàng vừa thấy nàng liền động lòng thì sao? Cung Tuyết Thiến giả vờ thoải mái nói. Ở trong mắt bổn vương thì nàng là đẹp nhất. Mộ Dung Trần cố ý mờ ám lấy tay nâng mặt nàng lên. Đây là nơi đông người, chàng đừng làm vậy, đi nhanh đi. Cung Tuyết Thiến gạt tay hắn ra, trong lòng cũng cảm thấy rất ngọt ngào, có lẽ nàng thật sự nghĩ nhiều rồi. Yến hội hoàng cung rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Thái tử Minh Nguyệt Quốc cùng công chúa che mặt ngồi trên ghế của khách bên trái, bên phải là vương gia và các đại thần, còn nội quyến lại ngồi ở phía sau sát họ. Thái tử Kim Ngọc Thành và quận chúa Ngọc Minh của Minh Nguyệt Quốc tham kiến hoàng thượng. Thái tử đứng lên, chắp tay nói. Thái tử khách khí rồi. Lần này quý quốc đưa quận chúa đến hòa thân, thật là một việc may mắn của hai nước. Thái tử, mời ngồi thưởng thức ca múa trước. Đây chính là đặc biệt chuẩn bị để hoan nghênh thái tử cùng quận chúa. Hoàng thượng tươi cười nói. Cảm ơn hoàng thượng. Thái tử ngồi xuống bên cạnh. Âm nhạc nhanh chóng vang lên, cung nữ vừa múa vừa hát, phía dưới là tiếng chạm cốc của mọi người. Ánh mắt Cung Tuyết Thiến không khỏi nhìn về phía quận chúa đang che mặt kia. Lúc này mới phát hiện, ánh mắt của nàng ta vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Trần đang ngồi đối diện. Ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Nhất thời lòng nàng trầm xuống. Thật ra cũng không có gì lạ cả. Nam nhân tuấn mỹ giống Mộ Dung Trần, nữ nhân không nhìn mới là lạ. Nàng lại trộm nhìn hắn mới nhận ra hắn vẫn luôn nói chuyện với Mộ Dung Phong ở bên cạnh. Căn bản không có nhìn đến quận chúa kia. Lúc này lòng nàng mới hơi buông lỏng chút ít. Phụ hoàng, để hoan nghênh thái tử và quận chúa, thái tử phi của Nhi Thần đã đặc biệt chuẩn bị một điệu múa. Một nam tử tướng mạo đường hoàng đứng dậy nói. Được, thái tử phi đa tài đa nghệ, vừa đúng lúc để mọi người được chiêm ngưỡng. Hoàng thượng rất vui vẻ, hoàng hậu cũng rất hài lòng. Bây giờ Cung Tuyết Thiến mới hiểu được, thì ra hắn là thái tử, cũng hiểu được hắn làm như vậy đơn giản là để lấy lòng mà thôi. Một nữ tử mặc y phục như tuyết, tóc dài đen như mực, dáng vẻ yêu điệu, uyển chuyển mà lộng lẫy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trong sáng đi đến chính giữa điện, mỉm cười hành lễ, rồi chuyển động thân thể, tay áo theo gió lay động, thân thể nhẹ nhàng, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Cung Tuyết Thiến tức thì bị hấp dẫn, nhìn thấy nàng liền nghĩ ngay đến Triệu Phi Yến, cho dù là Triệu Phi Yến thì cũng đến thế này mà thôi. Điệu múa kết thúc, khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thái tử Kim Ngọc Thành lại càng tán thưởng. Điệu múa của thái tử phi quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay ta được mở rộng tầm mắt rồi. Hay, hay lắm, thái tử phi có thưởng. Hoàng thượng càng thêm vui vẻ. Quý phi nương nương ở bên cạnh sắc mặt u ám, còn hoàng hậu lại nói bật, bà há có thể bị tụt lại phía sau được. Quận chúa thích Trần Nhi nên bà đương nhiên không thể để cho Mạnh Tâm Nghi ra mặt biểu diễn được. Vậy thì chỉ còn vương phi của Phong Nhi. May mắn là bà biết vương phi của Phong Nhi biết đàn đàn tranh. Nghĩ vậy, bà cười nói với hoàng đế. Hoàng thượng, vương phi của Phong Nhi cũng đã chuẩn bị một khúc đàn tranh để nghênh đón thái tử và quận chúa. Không bằng mời nàng lên gảy đàn. Được, được. Hoàng thượng vui vẻ gật đầu, thấy con trai mình suy nghĩ chu đáo như vậy, ông cũng cảm thấy vui mừng. Nhưng lời của bọn họ vừa nói ra, thì sắc mặt của một nữ tử xinh đẹp ngồi ở bên cạnh Cung Tuyết Thiến lập tức thay đổi, lấy tay nhẹ nhàng ôm bụng, vẻ mặt khó xử. Phương Phi, người có làm được không? Có muốn nô tỳ nói với vương gia bẩm với hoàng thượng là người có thai, nên hiện tại không thể gảy đàn tranh được không? Một tiểu nha hoàn ở bên cạnh mang vẻ mặt lo lắng hỏi. Không được, mẫu phi cũng đã nói rồi, sao ta có thể từ chối được, bằng không mẫu phi sẽ bị mất mặt. Ngũ vương phi lập tức lắc đầu. Nhưng mà vương phi, vị trí thai của người không ổn, nếu như có thể nói cho vương gia biết trước thì tốt rồi. Tiểu nha hoàn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngũ vương phi thở dài nói. Bây giờ chỉ có thể cầu trời phù hộ thôi. Nói xong, nàng đứng dậy định đi lên trên. Bây giờ Cung Tuyết Thiến mới hiểu được, thì ra là nàng mang thai, vị trí thai lại không tốt, nhưng vẫn chưa nói cho Mộ Dung Phong biết. Nhớ lần trước chính là Mộ Dung Phong đã cứu nàng, phần ân tình này nàng luôn ghi nhớ trong lòng, hôm nay coi như báo ân đi. Nghĩ vậy, liền giữ nàng lại nói. Ngũ Vương Phi, người ngồi xuống đi, ta thay người đi, đứa nhỏ quan trọng hơn. Cô là... Ngũ Vương Phi kinh ngạc nhìn nàng. Mạnh Tâm Nghi. Cung Tuyết Thiến cười trả lời, liền đứng dậy đi ra ngoài. Mạnh Tâm Nghi. Ngũ Vương Phi ở phía sau sửng sốt, thì ra nàng chính là Mạnh Tâm Nghi kia. Cung Tuyết Thiến đi đến chính giữa hành lễ nói. Thiếp thân bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương, bái kiến quý phi nương nương. Trừ thái tử và quận chúa Minh Nguyệt Quốc ra, thì tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cho dù không biết nàng. Nhưng mà bọn họ đều đã gặp qua Ngũ Vương Phi, nàng không phải Ngũ Vương Phi. Mộ Dung Trần lại càng không hiểu nhìn nàng, nàng muốn làm gì? Tâm Nghi, tại sao lại là ngươi? Quý Phi nương nương biến sắc, mới lặng lẽ nói bên tai Hoàng thượng. Nàng là tiểu thiếp của Trần Nhi, Mạnh Tâm Nghi. Mạnh Tâm Nghi, Hoàng thượng không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Hoàng thượng, nương nương, thiếp thân phải chúc mừng hai người. Cung Tuyết Thiến khẽ cười nói. Chúc mừng chúng ta, có ý gì? Hoàng thượng cùng quý phi nương nương liếc mắt nhìn nhau, vẻ nghi hoặc khó hiểu. Dạ, bởi vì Ngũ Vương Phi đã có thai, cho nên thiếp thân thay nàng gãy một bản. Cung Tuyết Thiến còn nói thêm. Cái gì? Nàng có thai? Hoàng thượng cùng quý phi nương nương chấn động, sau đó trên mặt liền lộ vẻ vui mừng, nhìn Ngũ Vương Phi nói. Sao con không nói cho chúng ta biết? Lúc này Ngũ Vương Phi mới được nha hoàng dìu qua, Mộ Dung Phong liền đỡ lấy nàng. Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần vẫn chưa kịp nói cho hai người biết, do sáng hôm nay mới mời thái y đến chẩn đoán xong, ông ta còn nói vị trí thai không ổn, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngũ Vương Phi ngượng ngùng trả lời. Vậy sao nàng lại không nói cho bổn vương biết? Giọng điệu của Mộ Dung Phong hơi trách cứ, động tác cũng rất nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Thiếp vẫn chưa kịp nói cho vương gia. Trên mặt Ngũ Vương Phi không thể giấu hết nỗi vui mừng. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng vương gia. Thái tử Kim Ngọc Thành đứng dậy chắp tay nói. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Toàn bộ đại thần đều cùng nhau chúc mừng. Được, nếu Ngũ Vương Phi có thai thì nên nghỉ ngơi thật tốt. Tâm Nghi, vậy thì ngươi hãy biểu diễn thai đi. Quý phi nương nương nói, trong lòng lại không vui, không biết nàng có làm được không. Chỉ hy vọng nàng đừng làm cho bà mất mặt là tốt rồi. Dạ, nương nương. Cung Tuyết Thiến hành lễ rồi ngồi vào trước đàn tranh. Dưới những ngón tay của Cung Tuyết Thiến, khúc Cao Sơn Lưu Thủy cứ như vậy tuôn trào, tiếng đàn hùng hồn mà đẹp đẽ, miêu tả núi cao hùng vĩ, khắc họa tinh tế những hình thái khác nhau của dòng nước chảy, cảnh tượng tráng lệ của những dòng suối nhỏ chảy róc rách uốn lượn cho đến khi hợp lại thành sông. Giai điệu du dương trôi chảy, phong cách thanh nhã trong lành, âm luật mang phong cách cổ xưa tao nhã, ý và cảnh sâu xa kéo dài. Trước mắt tất cả mọi người đều xuất hiện cảnh tượng những dãy núi cao hùng vĩ, những dòng suối nhỏ chảy róc rách. Đó là một cảnh tượng đẹp biết bao nhiêu. Ngón tay chậm rãi dừng ở âm cuối. Thật lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng lại từ trong kinh ngạc. Hay cho một khúc Cao Sơn Lưu Thủy rung động tâm can. Không biết vị này là... Thái tử Kim Ngọc Thành vỗ tay, trong đôi mắt xanh biếc không che giấu được sự tán thưởng mà nhìn nàng. Thiếp thân tham kiến thái tử. Cung Tuyết Thiến hơi hành lễ. Hoàng thượng cùng quý phi nương nương hơi khó xử, nên giới thiệu nàng như thế nào đây? Nếu như nói nàng là tiểu thiếp của Trần Nhi thì có thể khiến thái tử và quận chúa nghĩ rằng nàng đang khiêu khích quận chúa không? Thái tử quá khen, nàng là vương phi của bổn vương. Nhưng Mộ Dung Trần lại đi tới, lấy tay ôm bả vai nàng, cố ý nói, hắn thật sự không ngờ rằng nàng lại có thể gãy đàn tranh hay như vậy, rốt cuộc thì còn chuyện gì của nàng mà hắn không biết không? Vương phi! Thái tử Kim Ngọc Thành sửng sốt, sao lại như vậy được? Không phải hắn vẫn chưa có vương phi sao? Một tiếng choang vang lên,

thân thể Mộ Dung Trần cứng lại. Nếu nàng không phải là Nhu Nhi, sao lại có thể biết được lời thề của hắn và Nhu Nhi? Hắn đột nhiên ôm chặt lấy nàng. Nhu Nhi, nàng thật sự là Nhu Nhi, nàng thật sự đã trở lại. Trần, thiếp rất nhớ chàng, rất nhớ chàng. Cũng bởi vì nhớ chàng nên thiếp mới cố gắng sống qua được 5 năm này. Liễu Nhu nép vào trong ngực hắn khóc nấc lên, nói ra nỗi nhớ nhung trong 5 năm qua. Ta cũng vậy, Nhu Nhi, ta cũng rất nhớ nàng, rất nhớ. Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại sống lại được? Sao lại trở thành quận chúa Minh Nguyệt Quốc? Mộ Dung Trần ôm nàng, kích động hỏi. Việc này chờ sau này thiếp sẽ từ từ kể cho chàng. Một lời khó nói hết. Hiện tại rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Liễu Nhu nói, nhất thời nàng không thể giải thích rõ ràng được. Đi cùng ta. Ta muốn biết mấy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Trần kéo tay nàng rồi hành lễ với hoàng thượng. Phủ hoàng, nhi thần cùng quận chúa lui xuống trước. Trần Nhi, không được vô lễ. Hoàng thượng trách cứ, bất kể trước kia nàng là ai, nhưng bây giờ nàng là quận chúa Minh Nguyệt Quốc, không thể thất lễ được. Hoàng thượng, không sao. Quận chúa vốn muốn gả cho Vân gia, để bọn họ tìm hiểu nhau trước cũng không phải không được. Thái tử Kim Ngọc Thành lại đứng dậy nói. Được rồi, nếu thái tử cũng nói như vậy, thì trẫm sẽ để cho bọn họ lui xuống. Lúc này hoàng thượng mới gật đầu đồng ý. Vừa được hoàng thượng đồng ý, Mộ Dung Trần liền nhanh chóng kéo tay Liễu Nhu lui ra ngoài. Được rồi, bây giờ mọi người tiếp tục uống rượu, thưởng thức ca múa đi. Lúc này hoàng thượng mới phân phó tiếp. Trong đại sảnh lại nhanh chóng khôi phục lại cảnh tượng náo nhiệt. Cung Tuyết Thiến ngồi một mình ở đó, trên mặt chứa đầy vẻ tuyệt vọng cùng bi ai chưa từng có. Nàng ta trở lại rồi, hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái nữa. Hắn cũng nên tỉnh ngộ rồi, nàng chỉ có thể rời đi. Nhưng trái tim đã trao ra làm sao có thể thu lại được. Nàng cầm lấy chén rượu, chẳng cần quan tâm đến hương vị, cứ uống hết chén này đến chén khác. Từ khoảnh khắc Liễu Nhu xuất hiện, ánh mắt Mộ Dung Vũ luôn lẳng lặng theo sát nàng, đau lòng nhìn nàng. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng một người đã chết lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nàng nên làm sao đây? Đang uống rượu thì tay đột nhiên bị người khác giữ lại. Cung Tuyết Thiến sửng sốt nhìn lên, thì ra là Ngũ Vương Phi. Rượu nhiều thương thân, có một số việc nên nghĩ thoáng một chút. Bọn họ là nam nhân, còn chúng ta là nữ nhân. Ngũ Vương Phi nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn người, ta hiểu được. Cung Tuyết Thiến đặt chén rượu xuống. Nàng hiểu được, nhưng mà nàng lại làm không được. Nàng không giống như bọn họ. Từ trước đến nay vẫn luôn tiếp thu tư tưởng rằng nam nhân phải có tam thê tứ thiếp. Tư tưởng mà nàng được tiếp nhận chính là chế độ một vợ một chồng. Nàng nên thuyết phục bản thân như thế nào mới không để ý đây? Ta biết ngươi sẽ rất khổ sở, nhưng ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Khóe môi Ngũ Vương Phi mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, mỗi một nữ nhân đều sống như vậy. Cảm ơn người, ta sẽ làm như vậy. Cung Tuyết Thiến thật sự rất cảm kích, vào lúc này mà vẫn có người an ủi nàng. Ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, vừa rồi đã giúp ta giải vây. Được rồi, ta phải đi đây, sau này có rảnh đến Vương Phủ thăm ta. Ngũ Vương Phi thành tâm nói. Được, Vương Phi đi thông thả, cẩn thận đứa nhỏ. Cung Tuyết Thiến gật đầu. Cuối cùng thì yến hội cũng kết thúc, nàng đứng dậy nhưng lại hơi lung lay. Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm giác có người đỡ lấy mình. Sau khi ổn định lại thân thể, ánh mắt nàng hơi mơ màng nhìn người trước mắt, lộ ra sự vui mừng. Mộ Dung Trần, chàng đã trở lại. Nàng uống say rồi, ta đưa nàng về phủ. Mộ Dung Vũ thấy nàng như vậy thì rất đau lòng, thở dài nói. Chàng hồi phủ với ta sao? Không ở bên cạnh nàng ta sao? Tuy rằng đã uống say, nhưng trong lòng Cung Tuyết Thiến vẫn rất tỉnh táo. Tâm Nghi, đi thôi, không cần hành hạ bản thân. Mộ Dung Vũ đỡ nàng dậy. Cung Tuyết Thiến lắc lắc đầu, nhìn người trước mắt nhón cái đã biến thành Mộ Dung Vũ, sắc mặt liền khó coi, lẩm bẩm. Vũ, là ngươi, không phải hắn. Hắn đang ở bên cạnh Liễu Nhu, phải không? Tâm Nghi, đừng nghĩ đến bọn họ nữa, ngoan ngoãn quay về Vương Phủ đi. Nhìn thấy nàng thống khổ, ánh mắt Mộ Dung Vũ ẩn chứa vẻ không đành lòng, mạnh mẽ kéo nàng lên xe ngựa. Không, ta không quay về, ta không muốn về. Dù thế nào đi nữa ta cũng không muốn về. Cung Tuyết Thiến vô thức dễ dụa, đột nhiên bổ nhào vào trong ngực Mộ Dung Vũ khóc rống lên. Đừng đưa ta về, hắn không cần ta nữa. Ngươi biết không, Liễu Nhu đã trở lại. Nếu nàng ta trở lại rồi thì ta không muốn trở về nữa. Nhìn thấy nàng khóc thương tâm như vậy, Mộ Dung Vũ liền lấy tay vỗ nhẹ nàng nói, được, ta không đưa nàng về nữa, ta mang nàng đến vương phủ của ta. Mà lúc này, Cung Tuyết Thiến đã tựa vào trong ngực hắn ngủ say, nhưng trên mặt vẫn còn vương lại nước mắt, tay nắm chặt lấy y phục của hắn. Mộ Dung Vũ đau lòng, dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. Mộ Dung Trần kéo tay Liễu Nhu, đi đến chỗ ở trước kia trong hoàng cung của mình mới buông nàng ra, rồi lại ôm chặt nàng vào trong ngực, giống như sợ vừa buông tay ra nàng sẽ biến mất. Trần, thiếp sắp không thở nổi nữa. Liễu Nhu không thể không lên tiếng nhắc nhở hắn. Lúc này Mộ Dung Trần mới giật mình, vội vàng buông nàng ra nói, thật xin lỗi, Nhu Nhi. Trần, hôn thiếp được không? Thiếp rất nhớ nụ hôn của chàng. Liễu Nhu nhìn hắn yêu cầu, nàng nhớ hắn, nhớ nụ hôn của hắn, nhớ suốt 5 năm đằng đẵng. Được, Nhu Nhi, ta cũng muốn hôn nàng. Mộ Dung Trần lấy tay nâng khuôn mặt nàng lên, phủ lên môi nàng, trong nháy mắt chạm vào đôi môi mềm mại quen thuộc, tình cảm mãnh liệt chôn sâu ở trong lòng liền bùng cháy, nháy mắt lan tràn. Những nụ hôn thâm tình, không hề kiêng dè giống như muốn bồi thường lại tất cả trong 5 năm qua. Tình cảm sâu đậm tự nhiên bùng phát, từng lớp quần áo rơi xuống, trong màn là cảnh tượng hai bóng hình kích tình triền miên. Tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ yêu kiều hòa quyện với nhau, nơi nơi trong gian phòng đều tràn ngập hương vị hoang ái. Bọn họ không biết mệt mỏi là gì, không ngừng muốn đối phương. Không biết kích tình đã kéo dài bao lâu, bên trong gian phòng rốt cuộc yên lặng lại. Nhu Nhi, bây giờ nói cho ta biết, không phải là nàng trúng độc, tự tay ta đã mai táng cho nàng sao? Sao nàng lại có thể sống lại được? Hơn nữa sao lại đến được Minh Nguyệt Quốc? Lúc này, Mộ Dung Trần mới ôm nàng vào trong ngực, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Lúc này Liễu Nhu mới nhìn hắn, mở miệng nói. 5 năm trước, lúc mai táng thiếp, chàng còn nhớ chàng đã cho thiếp ngậm một viên trân châu không? Ta còn nhớ, viên trân châu đó là trân châu Nam Hải thượng hạng phụ hoàng ban thưởng cho ta. Mộ Dung Trần gật đầu. Lúc đó hắn cho nàng ngậm viên trân châu kia là để có thể giữ gìn thi thể của nàng. Nhưng nhất định chàng không nghĩ tới, viên trân châu này lại có thể hấp thu nọc độc trong cơ thể thiếp. Có lẽ mạng của thiếp vẫn chưa tận. Có một kẻ đào trộm mộ ở xa đã phá thông mộ huyệt của thiếp, lén vào trong hầm mộ, trộm toàn bộ những thứ quý giá trên người thiếp mà chàng đã đặt vào trong quan tài. Nhưng cũng phải cảm tạ hắn đã phá thông mộ huyệt, để cho thiếp lại có thể thở được. Vì vậy thiếp có thể từ từ tỉnh táo lại. Lúc ngồi dậy, trân châu liền rơi ra từ trong miệng thiếp, nhưng mà đã biến thành màu đen. Thiếp lúc đó rất suy yếu bò ra ngoài theo hang mà tên trộm mộ đã đào. Vốn muốn đi tìm chàng, nhưng bởi vì thân thể quá yếu nên đã té xỉu. Lúc tỉnh lại, thiếp lại phát hiện mình đang ở trên một tàu hàng. Ở trên đó còn có rất nhiều nữ tử. Lúc này thiếp mới biết mình đã bị người khác bán. Sau đó thiếp tới Minh Nguyệt Quốc, bị một mama ở kỹ viện nhìn trúng rồi mua lại. Thiếp liều chết không theo, liền nhảy từ trên lầu xuống, lại được một người cứu. Hắn chuột thiếp ra ngoài, rồi đưa vào phủ thái tử. May mắn là thái tử cũng không ép buộc thiếp, thiếp liền ở trong phủ thái tử làm nha hoàn. Cứ như vậy đến 4 năm, cho đến 1 năm trước, sinh nhật của thái tử. Lần đó thiếp không cẩn thận làm đổ một chén trà, vốn tưởng rằng khó tránh khỏi tội chết, nhưng trong họa có phúc, lại để vương phi thấy được thiếp. Chỉ nhìn một cái người liền kích động giữ chặt thiếp hỏi, có phải sau tay có một nút ruồi đỏ hay không? Trên ngực có phải có đóa hoa sen hay không? Thiếp nghi hoặc nhìn bà, hỏi sao bà biết được. Đột nhiên bà liền ôm lấy thiếp, nói thiếp là con gái bị mất tích của bà. Đóa hoa sen đó chính là thứ mà mỗi một công chúa và quận chúa Minh Nguyệt Quốc vừa ra đời liền có. Lúc 3 tuổi, có một lần thiếp cùng bà vú ra ngoài rồi không trở lại nữa. Bà đã tìm khắp cả Minh Nguyệt Quốc nhưng đều không thấy tung tích của thiếp. Cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại trong hoàn cảnh như vậy. Cứ như vậy thiếp đương nhiên trở thành quận chúa. Ngay từ lúc thiếp nói với phụ mẫu muốn đi tìm chàng, thì Minh Nguyệt Quốc và Chu Quốc hòa thân. Thiếp liền đứng ra nhận việc, nhưng lại chỉ rõ muốn cùng chàng hòa thân. Như vậy thiếp mới có thể quay lại đây gặp chàng. Liễu Nhu nói một hơi tất cả những gì mình đã gặp trong 5 năm, trong mắt cũng đông đầy nước mắt chua xót đắng cay. Mộ Dung Trần đau lòng ôm chặt lấy nàng, tuy rằng nàng kể rất đơn giản, nhưng hắn biết 5 năm này nàng nhất định đã sống rất vất vả. Thật không biết nàng làm sao có thể gắng gượng được qua 5 năm này. Nàng ở trong phủ thái tử làm nha hoàn 4 năm, vì sao không trở lại tìm ta? Nếu nàng trở về thì sẽ ít phải chịu cực khổ hơn, hắn cũng có thể ít bị dày vò hơn. thiếp là bị bán vào phủ thái tử. Cho dù thiếp có nói thì ai tin chứ? Thiếp cũng đã từng nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng sau đó vẫn bị tìm được. Thiếp liền nói dối là bị lạc đường. Mặc dù thái tử không truy cứu, nhưng từ đó về sau thiếp cũng không thể ra khỏi phủ thái tử được nữa. Trong mắt Liễu Nhu chứa đầy nước mắt, những ngày tháng đó trôi qua, có biết bao đau khổ chỉ có nàng mới biết. Nhu Nhi, mấy năm nay khổ cực cho nàng rồi. Nếu ta biết nàng còn sống trên đời này, ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Mộ Dung Trần lấy tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Không khổ cực, bởi vì nhớ chàng, bởi vì yêu chàng, bởi vì muốn gặp chàng. Những điều đó vẫn luôn là động lực giúp thiếp sống sót. Hôm nay rốt cuộc thì giấc mộng đã trở thành hiện thực rồi. Rốt cuộc thiếp cũng có thể nằm trong ngực chàng. Toàn bộ khổ cực, khó khăn đều đáng giá. Ánh mắt Liễu Nhu long lanh nhìn hắn. Nhu Nhi, chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa. Mộ Dung Trần lại ôm chặt nàng. Phải, sẽ không rời xa nhau nữa. Thân phận của thiếp bây giờ cũng đã đủ xứng với chàng. Sẽ không vì là quả phụ mà phải tự ti nữa. Nhớ tới tất cả những gì trước khi gặp phải, trong lòng Liễu Nhu liền bi ai. Không đâu, không bao giờ nữa. Mộ Dung Trần ôm chặt nàng giống như bảo bối đã mất mà còn tìm thấy được. Đột nhiên Liễu Nhu ngẩng đầu lên, trong mắt có vẻ nén giận nhìn hắn hỏi. Trần, người ta hao hết tâm tư tới tìm chàng, sao chàng lại có thể không muốn gặp thiếp? Sao ta có thể biết được quận chúa chính là nàng, là Nhu Nhi của ta? Nếu ta sớm biết thì nhất định đã đi nghênh đón nàng. Mộ Dung Trần khẽ cười một tiếng. Vậy sao? Giọng điệu Liễu Nhu mang theo hoài nghi, đột nhiên nhớ tới nữ tử gãy đàn tranh ở trên yến hội. Hắn nói nàng ta là vương phi của hắn, còn nàng kia lại nói nàng chỉ là tiểu thiếp của hắn. Khó khăn lắm mới qua được 5 năm, vậy mà hắn lại thích người khác. Nghĩ vậy, trong lòng nàng liền đau xót nhìn hắn hỏi. Trần, nói cho thiếp biết, nàng ta là ai? Ai? Mộ Dung Trần sửng sốt, không kịp hiểu được nàng đang hỏi gì. Nữ tử gãy đàn tranh kia, nữ tử mà chàng nói là vương phi của chàng. Trong mắt Liễu Nhu ảm đạm, cắn môi hỏi. Lúc này Mộ Dung Trần mới nhớ tới cung Tuyết Thiến, không biết hắn đột nhiên kéo Nhu Nhi rời đi, nàng sẽ làm sao? Nhìn thấy ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, trái tim Liễu Nhu liền đau xót, dựa vào trực giác của nữ nhân. Nàng biết, có lẽ hắn đã yêu người khác. Nhu Nhi, ta không muốn lừa dối nàng, nàng ấy là tiểu thiếp của ta. Trong 5 năm nàng rời đi, trong vương phủ của ta có thêm rất nhiều nữ nhân, nhưng không ai có thể thay thế địa vị của nàng trong lòng ta, nàng hiểu không? Mộ Dung Trần nhìn nàng, thành thật nói. Thiếp hiểu, nhưng mà bây giờ thiếp đã trở về rồi, chàng còn nhớ rõ lời thề với thiếp lúc trước không? Liễu Nhu cũng nhìn hắn hỏi. Đời này kiếp này nguyện sống chết có nhau, cùng nắm tay cho tới bạc đầu, vĩnh viễn không nạp thiếp. Mộ Dung Trần kéo tay nàng nói. Trong mắt Liễu Nhu hiện ra một tia vui mừng, hắn còn nhớ, hắn đều nhớ rõ. Nhưng mà Nhu Nhi, nàng cho ta thời gian, ta sẽ sắp xếp bọn họ thật tốt. Mộ Dung Trần còn nói thêm, trong tiềm thức, hắn biết rằng nếu Nhu Nhi đã trở lại, thì bọn họ cũng nên rời khỏi, bởi vì người hắn yêu là Nhu Nhi. Thiếp hiểu, 1 tháng có đủ không? Liễu Nhu nhấc đầu tựa vào trước ngực hắn, nàng sẽ cho hắn thời gian. Cung Tuyết Thiến xoa xoa thái dương đang đau nhức, từ từ mở mắt, vừa thấy căn phòng xa lạ trước mắt liền lập tức ngồi dậy. Sao nàng lại ở đây? Cung Tuyết Thiến theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Mộ Dung Trần. Tất cả những chuyện tối hôm qua đột nhiên hiện ra trước mắt, Liễu Nhu đã trở lại. Hắn kéo tay Liễu Nhu, không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái liền rời đi ngay trước mắt nàng, để lại một mình nàng. Khóe môi liền nhếch lên một nụ cười thê thảm. Từ khoảnh khắc Liễu Nhu xuất hiện, thì nàng đã hiểu rõ tất cả rồi. Người trong lòng hắn yêu vẫn luôn là nàng ta, nhưng mà vì sao trái tim vẫn đau như vậy? Cửa kêu két một tiếng rồi bị đẩy ra. Mộ Dung Trần vừa bước vào, liền nhìn thấy nàng đứng ở nơi đó. Cả người toát lên sự đau xót cùng sắc mặt khó coi, khiến hắn rất đau lòng. Không muốn lại nhắc đến chuyện thương tâm nên cố ý cười nói. Tâm Nghi, nàng tỉnh rồi. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nhìn hắn hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Đây là đâu? Còn có thể ở đâu được nữa? Đương nhiên là vương phủ của ta rồi. Mộ Dung Vũ cười nói. Vương phủ của ngươi? Tại sao ta lại ở đây? Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhớ lại rằng tối hôm qua nàng đã uống rượu, sắc mặt liền đỏ bừng, không xác định nhìn hắn hỏi. Chuyện đó, tối qua ta không làm gì chứ? bây giờ mới nghĩ tới chuyện hỏi ta có phải đã quá muộn hay không. Có làm mà cũng không làm, chỉ là vẫn luôn kéo ta, không ngừng hát ca. Nhưng mà bộ dáng của nàng lúc sai cũng rất đáng yêu. Mộ Dung Vũ nói đùa, đương nhiên là hắn cố ý nói như vậy. Hắn cũng không thể nói cho nàng biết rằng nàng luôn nói không muốn quay về. Vậy sao? Vậy ta đã hát gì? Cung Tuyết Thiến trừng to mắt, thì ra tửu lượng của nàng lại tệ như vậy. Lần sau nhất định phải chú ý không uống rượu nữa. Hát rất nhiều, nhưng ta quên mất rồi. Mộ Dung Vũ lại nói đùa, rồi lập tức đổi đề tài. Nàng có đói bụng không? Ta bảo người chuẩn bị bữa sáng rồi, cùng đi ăn đi. Cung Tuyết Thiến gật đầu, tuy rằng nàng không muốn ăn gì cả, nhưng lại không muốn phụ tấm lòng của hắn. Nhìn thấy nàng thất thần ăn từng miếng một mà không thèm để ý đến mùi vị, trong lòng Mộ Dung Vũ rất đau lòng cùng bất đắc dĩ. Tâm Nghi, không muốn ăn thì đừng ăn nữa. Ta cùng nàng đến hoa viên đi dạo một lát, nhìn xem hoa viên của ta có đẹp hay không. Hắn vẫn là nhịn không được, giữ lấy bát đũa trong tay nàng lại rồi nói. Được. Cung Tuyết Thiến gật gật đầu. Bây giờ tất cả đều rất tốt, chỉ cần không ép nàng quay về vương phủ, chỉ cần không để nàng nhìn thấy người khiến nàng tan nát cõi lòng là được. Trong lòng nàng thầm cười khổ một tiếng, nàng đã đi một đêm không về, mà chỉ sợ hắn cũng đã trải qua một đêm triền miên khi gặp lại sau một thời gian dài xa cách. Nghĩ đến khả năng này, trái tim nàng liền đau đớn không thể kiềm chế được. Nhìn thấy nàng không yên lòng đi theo mình tản bộ trong hoa viên, Mộ Dung Vũ liền cố ý tìm đề tài nói chuyện, thoải mái hỏi. Tâm Nghi, nàng không thấy lạ là tại sao hoa viên của ta lại không có hồ nước sao? Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lúc này mới đưa mắt nhìn, thuận miệng nói. Chẳng lẽ là do ngươi sợ bị rơi xuống nước? Mộ Dung Vũ cười khẽ rồi mới đáp. Ta sợ ngã xuống rồi sẽ không có ai giống nàng cứu ta nữa. Cứu ngươi? Theo phương pháp đó thì sợ rằng khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình ta thôi. Cung Tuyết Thiến cũng miễn cưỡng mỉm cười, nhưng nụ cười lại chứa vẻ u ám. Tâm Nghi, không bằng nàng dạy ta đi, ta cũng muốn học. Mộ Dung Vũ muốn phân tán sự chú ý của nàng, không muốn để nàng tiếp tục nghĩ về chuyện của Hoàng Huynh nữa. Được thôi, ta dạy cho ngươi. Cung Tuyết Thiến gật đầu, nàng cũng rất sợ rằng nếu không có chuyện gì làm thì sẽ nghĩ đến bọn họ. Tam Vương Phủ. Mộ Dung Trần đưa Liễu Nhu về phủ đệ của nàng và thái tử, rồi mới xoay người trở lại vương phủ. Vương gia, người đã về rồi. Vừa vào đến vương phủ, quản gia liền hành lễ. Sắc mặt Mộ Dung Trần hơi nặng nề, những nữ nhân khác hắn chỉ cần nói một câu là có thể đuổi đi, nhưng mà với nàng thì phải làm sao? Bước chân không khỏi đi về phía Tuyết Uyển. Nô tỳ tham kiến vương gia. Tiểu Vân thấy hắn liền vội vàng hành lễ. Đứng lên đi, tiểu thư nhà ngươi đâu? Mộ Dung Trần hỏi. Tiểu thư? Tiểu Vân sửng sốt. Không phải tiểu thư tiến cung cùng người sao? Cái gì? Ngươi muốn nói là tiểu thư nhà ngươi chưa trở về? Mộ Dung Trần biến sắc. Suốt cả đêm vẫn chưa về, chẳng lẽ tiểu thư không ở cùng một chỗ với vương gia sao? Tiểu Vân sững sờ hỏi. Lời vẫn chưa dứt thì Mộ Dung Trần đã xoay người phẩy tay áo rời đi. Lúc này sắc mặt Tiểu Vân mới hơi biến đổi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tiểu thư và vương gia không ở cùng một chỗ? Mộ Dung Trần rảo bước rời khỏi vương phủ, dặn dò. Chuẩn bị xe ngựa, đến Mạnh Phủ. Nhất định là nàng đã quay về Mạnh Phủ. Dạ, người đánh xe ngựa lên mệnh. Hắn vội vàng đi đến Mạnh Phủ, nhưng lại phát hiện rằng nàng không trở về đây. Sắc mặt Mộ Dung Trần hơi âm trầm, nàng sẽ đi đâu? Hay là đã vội vã rời xa rồi? Vương gia, tối hôm qua lúc xe ngựa của nô tài dừng ở ngoài hoàng cung, hình như nô tài có nhìn thấy Tuyết chủ tử ở trong xe ngựa của thập tứ vương gia. Nhưng mà nô tài cũng không dám xác định. Lúc này người đánh xe mới chắp tay nói. Thập tứ đệ. Đôi mắt Mộ Dung Trần nheo lại, lập tức ra lệnh. Đi, đến vương phủ của thập tứ vương gia. Dạ. Xe ngựa chuyển hướng rồi chạy nhanh về phía thập tứ vương phủ. Trong hoa viên. Vũ, nghe rõ đây. Muốn cứu người chết đuối thì trước hết phải dùng tay đè chặt bụng, ép hết nước hắn đã uống vào bụng ra. Sau đó cởi y phục của hắn, hít vào thật sâu rồi dùng miệng thổi khí vào miệng của hắn. Sau đó lại hít vào. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không ngừng thổi hơi, hít thở, mãi cho đến khi thấy hô hấp của hắn bình phục là được. Cung Tuyết Thiến vừa nói, vừa lấy tay muốn làm mẫu, trong miệng không ngừng hít vào thổi ra. Mộ Dung Vũ nhìn thấy đôi môi hồng hồng của nàng không ngừng mở ra rồi khép vào. Nhớ tới lần đầu tiên nàng cứu hắn tỉnh lại, vẻ mặt liền hốt hoảng, vươn tay ra ôm lấy nàng, môi liền phủ lên môi nàng. Ánh mắt Cung Túy Thiến trợn to kinh ngạc nhìn hắn, hắn đang làm gì vậy? Sao có thể? Vừa định lấy tay đẩy hắn ra, thì chợt nghe thấy một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ phía sau. Thập Tứ Đệ, Mạnh Tam Nghi, hai người đang làm gì vậy? Một tiếng rống giận dữ va lên khiến Mộ Dung Vũ lập tức buông Cung Túy Thiến ra. Bọn họ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Mộ Dung Trần cả mặt xanh mét, đôi mắt chứa đầy sự tức giận đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ chằm chằm. Hoàng huynh, đệ... Mộ Dung Vũ lúng túng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ sợ càng giải thích, Hoàng huynh lại càng nghi ngờ. Không có gì, là do ta bị té ngã nên Thập Tứ Vương gia mới đỡ ta, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cung Trí Thiến lại thản nhiên giải thích, thậm chí có vẻ hơi gượng ép, nhưng mà nàng tin rằng hắn sẽ không để ý. Thấy được thì sao chứ, hắn còn để ý sao? Nỗi đau đớn trong lòng chỉ có nàng mới hiểu. Nhưng Mộ Dung Trần lại chỉ nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên mở miệng chất vấn. Vì sao không trở về vương phủ? Không tiếp tục dây dưa đề tài lúc nãy nữa, có lẽ là nàng cố ý làm vậy. Chẳng còn để ý đến việc ta có trở về vương phủ hay không sao? Cung Túy Thiến nhìn hắn, yếu ớt hỏi ngược lại. Nói xong một hơi mới phát hiện ra trong lời nói của mình có chứa sự ghen tị, mang theo vị chua. Đây không phải là nàng. Nàng không thể để hắn xem thường mình được, nên vội vàng giải thích. Ta uống sai. Hoàng huynh, nàng uống sai. Để sợ đêm hôm khuya khoắt mà đưa nàng trở về vương phủ của huynh sẽ không tốt, cho nên mới đưa nàng đến vương phủ của đệ. Mộ Dung Vũ cũng vội vàng giải thích. Thập Tứ Đệ, bất luận lúc nào đi nữa thì đệ cũng nên nhớ kỹ thân phận của đệ và nàng ấy. Mộ Dung Trần nhìn hắn, trong lời nói mang theo sự cảnh cáo. Đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở vương phủ của hắn không tốt, vậy chẳng lẽ xuất hiện ở vương phủ của Thập Tứ Đệ thì tốt sao? Đệ vẫn luôn nhớ rõ. Sắc mặt Mộ Dung Vũ ảm đạm, Hoàng huynh đang không ngừng nhắc nhở hắn rằng nàng là nữ nhân của Hoàng huynh. Hồi phủ cùng bốn vương. Mộ Dung Trần liền giữ chặt tay nàng rồi đi về phía ngoài phủ. Chờ một chút. Cung Túy Thiến dừng bước, nhìn hắn hỏi. Vương gia, chàng xác định muốn ta hồi phủ sao? Nhu nhi của hắn đã trở lại rồi, hắn còn cần nàng sao? Nàng có ý gì? Không trở về vương phủ, vậy nàng muốn trở về đâu? Mộ Dung Trần nhìn nàng chầm chầm, trong đầu luôn nghĩ đến nụ hôn vừa rồi của nàng và Thập Tứ Đệ, khiến trong lòng hắn tức giận không thôi. Vương gia, chàng hà tất phải lừa mình dối người? Nhu nhi của chàng đã trở lại, chàng còn muốn ta quay về vương phủ sao? Cung Túy Thiến cười ảm đạm, dứt khoát phải nói cho rõ ràng. Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vậy chi bằng nói rõ ràng ngay từ bây giờ. Thân mình Mộ Dung Trần cứng đờ, vẫn không buông tay nàng ra, lạnh lùng nói. Nhu nhi là nhu nhi, còn nàng là nàng. Cho dù bổn vương muốn bỏ nàng, thì trước tiên nàng cũng phải quay về vương phủ cùng bổn vương. Cung Túy Thiến lập tức cảm thấy lạnh lẽo đến tận đáy lòng, nhưng mà như vậy cũng tốt. Ít nhất hắn đồng ý hưu nàng. Nàng đờ đẫn tùy ý lôi mình lên xe ngựa. Ngồi ở trên xe ngựa lại không nói một lời. Ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Trần chỉ nhìn nàng chầm chầm, nhưng nàng lại coi như không nhìn thấy, nhắm mắt lại dựa vào thành xe. Đã không có sự ấm áp cùng nhu tình của trước kia, đã không còn sự thân mật của những ngày qua. Một trước một sau xuống xe ngựa đi vào vương phủ. Cung Túy Thiến yên lặng đi về phía Tuyết Uyển. Nàng biết hắn sẽ không trở về phòng cùng nàng nữa. Nhưng đột nhiên xoay người lại, lại nhìn thấy hắn. Nàng kiên cường nở một nụ cười nói. Vương gia, ta vẫn chưa chúc mừng chàng. Chúc mừng chàng được gặp lại Nhu Nhi. Nàng thật lòng chúc mừng, mặc dù trong tim rất đau. Mộ Dung Trần vẫn không nói gì cả, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm vào nụ cười khó coi của nàng. Đúng rồi, nếu như chàng viết hưu thư cho ta thì bất cứ lúc nào cũng có thể đưa đến Tuyết Uyển. Ta sẽ thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng. Cung Túy Thiến nói xong liền xoay người định đi. Đứng lại, Mạnh Tâm Nghi. Nàng vội vã muốn rời khỏi đây như vậy là muốn đi đâu? Đến chỗ của Cơ Tinh Hồn hay là Thập Tứ Đệ? Mộ Dung Trần nhanh chóng giữ chặt cánh tay nàng, phẫn nộ chất vấn. Không phải là ta vội vã muốn rời khỏi, mà hẳn là chàng vội vã muốn ta rời khỏi mới đúng. Đừng quên, Nhu Nhi mà chàng yêu thương đã trở lại. Còn về việc ta muốn đi đâu là việc của ta, không nhọc chàng lo lắng. Cung Túy Thiến cũng nhìn hắn chằm chằm, giọng nói cũng lạnh như băng. Không phải hắn nên vui mừng sao? Vì sao lại tức giận như vậy? Mạnh Tâm Nghi, vậy bổn vương cũng nói cho nàng biết, bổn vương sẽ không hưu nàng. Nàng đừng hòng rời khỏi vương phủ. Mộ Dung Trần nói xong, liền giận dữ xoay người rời đi. Cung Tuyết Thiến nhìn theo bóng lưng của hắn, cố nén nước mắt muốn tuôn rơi, khóe môi nặn ra một nụ cười chua xót. Hưu hay không hưu còn do hắn quyết định sao? Hắn sẽ để Nhu Nhi yêu thương của hắn chịu ủy khuất hay sao? Tiểu thư, người đi đâu vậy? Nàng vừa mới bước vào Tuyết Uyển thì Tiểu Vân liền hỏi ngay. Tiểu Vân, ta không sao. Ngươi xem không phải ta vẫn rất tốt sao? Cung Tuyết Thiến gượng cười. Tiểu thư, người mệt không? Nô tỳ đỡ người đi nghỉ ngơi. Tiểu Vân nhận ra sắc mặt của tiểu thư không tốt, cũng biết chuyện hòa thân của quận chúa, nên nghĩ thầm nhất định là tiểu thư không vui, nàng cũng không hỏi nhiều. Cung Tuyết Thiến gật đầu, nàng rất mệt, trái tim rất mệt. Trong vương phủ, Mai Cơ, Lan Cơ, Tình Cơ tụ tập lại một chỗ, sắc mặt mỗi người một khác, trong vui mừng còn ẩn chứa lo lắng. Nghe nói tối qua vương gia cùng quận chúa vừa gặp đã yêu. Các người nói tối hôm qua có phải vương gia ở cùng nàng ta không? Tình Cơ không xác định nói. Chuyện này thì ta không biết, nhưng mà khẳng định ngày hôm qua vương gia không ở cùng ả tiện nhân Mạnh Tâm Nghi kia. Nếu không sẽ không có chuyện mới sáng sớm đã đi tìm nàng ta. Lan Cơ khẳng định. Xem ra chúng ta đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Vốn muốn lợi dụng quận chúa đuổi nàng ta đi, nhưng thật không ngờ vương gia lại thích quận chúa. Nhưng mà không biết quận chúa kia rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến vương gia nhất kiến chung tình. Vẻ mặt Michael lo lắng, nghi hoặc nói. Vậy sau này chúng ta nên làm gì đây? Vẻ mặt Tình Cơ tỏ rõ sự lúng túng. Chờ xem đi, xem rốt cuộc quận chúa là hạng người gì rồi chúng ta mới tính toán tiếp. Michael nói. Chủ tử, quận chúa Minh Nguyệt Quốc đến. Một nha hoàn vội vàng chạy vào bẩm báo. Cái gì? Bọn họ cùng đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi không hẹn mà nói. Đi, chúng ta đi gặp quận chúa kia. Mộ Dung Trần vừa nghe nói Nhu Nhi đến, liền vội vàng ra ngoài nghênh đón. Nhu Nhi, sao nàng lại đến đây? Hắn rất tự nhiên nắm lấy tay nàng. Nhớ chàng cho nên mới tới. Trần, chàng không nhớ thiếp sao? Liễu Nhu hơi làm nũng hỏi. Nhớ, dĩ nhiên là nhớ. Đi thôi, vào trong ngồi đi. Mộ Dung Trần dắt nàng đi vào trong đại sảnh. Nha hoàn hạ nhân trong viện khiếp sợ nhìn theo bóng lưng của quận chúa, rồi sau đó mới nhỏ giọng thảo luận. Ngươi có thấy không? Quận chúa lại giống y như Nhu Nhi cô nương trước kia. Gì chứ? Ngươi không nghe thấy vương gia gọi nàng là Nhu Nhi sao? Chẳng lẽ nàng đúng là vương phi Nhu Nhi? Ngươi không cần dọa người. Vương phi Nhu Nhi đã trúng độc chết, chết ngay trong lòng vương gia. Ngươi cũng không phải không biết. Nói không chừng là chết đi rồi sống lại, bằng không sao vương gia lại thân thiết với nàng như vậy? Ngươi ngốc sao? Cho dù là chết đi rồi sống lại thì cũng không thể 5 năm sau mới quay trở lại. Chẳng lẽ nàng chết 5 năm rồi mới sống lại sao? Vậy tại sao tên của nàng lại là Nhu Nhi? Chuyện này ta cũng không biết. Các ngươi đang nói gì vậy? Tiếng nói của Michael đột nhiên vang lên phía sau bọn họ. Nàng ta mang máng nghe được bọn họ đang nói đến Nhu Nhi. Hai nha hoàn sửng sốt, vội vàng xoay người hành lễ. Nô tỳ tham kiến Mai chủ tử, Lan chủ tử, Tình chủ tử. Các ngươi vừa mới nói gì mà Nhu Nhi? Chẳng lẽ các ngươi không biết từ Nhu là từ cấm kỵ trong vương phủ sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn sống nữa rồi? Gương mặt Lan Cơ lạnh lùng quát mắng. Chủ tử tha tội, nô tỳ biết tội, sau này cũng không dám nữa. Cầu xin chủ tử tha cho nô tỳ lần này. Hai nha hoàn hoảng sợ liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Đứng lên đi, nói cho chúng ta biết vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì. Tình Cơ mang sắc mặt hiền lành nói. Bẩm chủ tử, vừa rồi quận chúa đến đây. Dung mạo của nàng thật sự rất giống vương phi Nhu Nhi trước kia. Bọn nô tỳ bị giật mình nên mới nói. Một nha hoàn trả lời. Không, không phải quận chúa giống vương phi Nhu Nhi, mà hình như đó chính là vương phi Nhu Nhi. Bởi vì vương gia cũng gọi nàng ta là Nhu Nhi. Hơn nữa nàng ta còn gọi tên của vương gia. Một nha hoàn khác phủ nhận. Cái gì? Vương phi Nhu Nhi? Sắc mặt bọn người Michael liền trở nên sợ hãi. Làm sao có thể? Một người đã chết 5 năm sao có thể đột nhiên sống lại? Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, thật khiến người ta khó có thể tin. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Lan Cơ phục hồi lại tinh thần, phân phó. Dạ, nô tỳ cáo lui. Hai tiểu nha hoàn âm thầm thở vào, vội vàng lui xuống. Các ngươi tin không? Một người đã chết rồi làm sao có thể đột nhiên sống lại? Còn có thể lấy thân phận quận chúa để trở về? Lan Cơ vẫn một mực hoài nghi. Ta cũng thấy không thể. Cùng lắm thì quận chúa rất giống vương phi đã chết, nên mới khiến vương gia nhất thời ý loạn tình mê mà thôi. Tình cơ cũng nói. Có phải hay không chúng ta cứ vào xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Michael nói đơn giản. Nhưng mà chúng ta cứ vào như vậy, có khiến vương gia không vui hay không? Tình cơ lại lo lắng nói. Ngươi nghĩ rằng nếu chúng ta không vào thì vương gia sẽ thích chúng ta sao? Hơn nữa chúng ta là đi bái kiến quận chúa, vương gia cũng không có lý do gì để nói cả. Michael lại nói. Lý do này coi như là quang minh chính đại đi. Ngươi nói cũng đúng, vậy chúng ta đi vào đi, xem mọi chuyện là sao. Lúc này tình cơ mới gật đầu. Vừa vào đến trong đại sảnh, liền nhìn thấy một nữ tử dáng người mảnh mai đang thân mật ngồi ở trong lòng Mộ Dung Trần, dùng tay ôm cổ hắn, động tác vô cùng mờ ám. Vẻ mặt Mộ Dung Trần lại nhìn nàng đầy sủng ái, khiến lòng của bọn họ nhất thời lặng đi. Thiếp thân bái kiến vương gia, bái kiến quận chúa. Các nàng cùng nhau hành lễ. Mộ Dung Trần sửng sốt, lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Đứng lên đi, sao các ngươi lại tới đây? Giọng điệu hắn lạnh lùng không kiên nhẫn. Thiếp thân nghe nói quận chúa đến vương phủ, nên muốn đến bái kiến. Giọng nói của Michael nhẹ nhàng quyến rũ. Ồ, thì ra là đến thăm ta. Liễu Nhu hơi quay đầu nhìn bọn họ. Nhìn thấy dung mạo của nàng giống hệt với nữ tử trong bức họa, các nàng không khỏi hít một hơi lạnh, sắc mặt sợ hãi. Cho dù là hai người giống nhau đi nữa, thì cũng không thể giống nhau từng ly từng tí như vậy được. Chẳng lẽ nàng thật sự là vương phi Nhu Nhi? Chẳng lẽ nàng thật sự sống lại sao? Trần, sao bọn họ lại khiếp sợ như vậy? Hay là thiếp có chỗ nào không ổn? Liễu Nhu chớp chớp mắt hỏi hắn. Trần, bây giờ thì bọn người Michael đã khẳng định chắc chắn rằng nàng chính là Nhu Nhi, nữ nhân mà vương gia yêu. Mặc dù rất khó tin, nhưng thử hỏi, hiện tại đâu có nữ nhân nào dám gọi tên của vương gia chứ? Cho dù là Mạnh Tâm Nghi cũng chưa từng gọi như vậy. Tất cả mọi người thấy nàng trở về đều khiếp sợ như vậy. Mộ Dung Trần nhìn nàng nói, đến bây giờ chính hắn vẫn cảm thấy rất mơ hồ, thật khó mà tin được. Nhưng mà bọn họ cũng chưa gặp qua thiếp, sao lại sợ hãi? Liễu Nhu khó hiểu hỏi. Mộ Dung Trần cười khẽ, trong vương phủ của hắn, từ trên xuống dưới có ai chưa thấy qua bức họa của nàng chứ? Quận chúa, sở dĩ thiếp thân khiếp sợ là bởi vì quận chúa vô cùng giống vương phi Nhu Nhi trước kia. Vương gia vẫn luôn treo bức họa của vương phi Nhu Nhi ở đây, cho nên thiếp thân mới có thể khiếp sợ như vậy. Lan Cơ hơi hành lễ nói. Liễu Nhu nghe nàng nói xong liền quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt lóng lánh nước mắt cảm động. Trần, phải không? Chàng vẫn luôn treo bức họa của thiếp ở đây. Phải, nếu đó là nàng, Nhu Nhi, bổn vương sẽ treo cả đời. Mộ Dung Trần ôn nhu nhìn nàng. Trần, thiếp rất yêu chàng. Liễu Nhu thoáng cái liền ôm lấy hắn, ngã đầu tựa vào trong ngực hắn. Có phần tâm ý này của hắn, nàng có chịu khổ cũng đáng. Nhìn thấy nàng cùng Mộ Dung Trần chàng chàng thiếp thiếp, bọn người Michael cố nén sự ghen tị trong đáy lòng, trên mặt mang theo nụ cười cứng ngắc. Dường như bọn họ đã dự cảm được vận mệnh sau này của mình, thân mình không khỏi lạnh run. Michael, Lan Cơ, Tình Cơ, các ngươi tới vừa đúng lúc, bổn vương cũng có chuyện muốn nói với các ngươi. Mộ Dung Trần nhìn bọn họ, đột nhiên nói. Dạ. Các nàng cùng nhau hành lễ, trong lòng nhất thời có một dự cảm không tốt. Vương gia muốn nói gì? Nói cho cùng thì các ngươi ở vương phủ cũng đã nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ Nhu Nhi đã trở lại, bổn vương quyết định cho các ngươi rời khỏi vương phủ. Yên tâm, bổn vương sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu các ngươi đã có nơi để về thì cứ nói với bổn vương. Còn nếu như không có, bổn vương sẽ giúp các ngươi sắp xếp. Giọng điệu Mộ Dung Trần lạnh như băng, không có một tia ấm áp, dứt khoát nói. Lo lắng đã thành sự thật, sắc mặt của bọn người Michael thoáng cái liền trở nên trắng bệch, thân mình khẽ lung lay. Vương gia muốn hưu các nàng sao? Nghĩ vậy liền quỳ xuống, nước mắt cũng nhịn không được mà tuôn rơi, khóc lóc thê thảm cầu xin. Vương gia, cầu xin người xem xét đến việc thiếp thân hầu hạ người nhiều năm như vậy, đừng đuổi thiếp thân đi. Thiếp thân nhất định an phận thủ thường, sẽ không tranh giành gì với quận chúa cả. Chỉ cầu xin vương gia đừng đuổi chúng thiếp ra khỏi vương phủ. Không cần nói nữa, trong lòng bổn vương đã quyết, để lát nữa sẽ bảo quản gia lấy ngân lượng cho các ngươi. Mộ Dung Trần lại dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói thêm. Vương gia, van cầu người, đừng đuổi chúng thiếp đi. Các nàng cùng nhau khóc lóc, không ngừng cầu xin. Nếu rời khỏi vương phủ thì các nàng nên đi đâu? Quan trọng là các nàng đã quen với cuộc sống xa hoa ở vương phủ rồi. Việc mà bổn vương đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Giọng điệu của Mộ Dung Trần kiên quyết, không có chút hy vọng xoay chuyển, huống chi đây là lời hứa của hắn với Nhu Nhi. Quận chúa, van cầu người, đừng bảo vương gia đuổi chúng ta đi. Chúng ta nhất định sẽ không tranh sủng với quận chúa. Chỉ cần được ở lại vương phủ là tốt rồi. Thấy vương gia kiên quyết như vậy, các nàng đành phải quay đầu cầu xin Liễu Nhu, sự căm hận tột cùng chỉ giữ lại ở trong lòng. Liễu Nhu nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng, nhưng lại dịu dàng nói. Trần, loại chuyện này vẫn nên làm từ từ thì tốt hơn. Dù sao 3 tháng sau chúng ta mới thành thân. Bằng không người ta lại nói là thiếp ghen tị, không chấp nhận được những nữ nhân khác. Nàng chỉ hy vọng hắn đừng đuổi bọn họ đi ở trước mặt nàng. Mộ Dung Trần nhìn nàng đã hiểu rõ được ý tứ trong lời nói của nàng. Chỉ cần trong 3 tháng này hưu bọn họ là được, lúc này mới phân phó. Được rồi, trước hết các ngươi cứ đứng lên đi. Mọi việc hôm nay cứ đến đây đã. Nhưng mà các ngươi trở về nghĩ kỹ lại xem, sau này mình nên đi đâu. Cảm ơn vương gia, cảm ơn quận chúa, thiếp thân cáo lui. Các nàng dập đầu tạ ơn rồi lui ra ngoài. Vừa đi ra đại sảnh liền hiện lên vẻ mặt đầy căm hận, nắm tay nắm chặt lại, hận không thể giết chết quận chúa kia. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tình cơ vừa nói vừa khóc, không nghĩ ra được cách gì nữa. Khóc khóc, chỉ biết khóc. Lan cơ không kiên nhẫn, vẻ mặt tức giận, hung hăng trừng mắt mắng tình cơ. Đừng ồn nữa, bây giờ chúng ta phải đoàn kết. 3 tháng, chúng ta còn có thời gian 3 tháng. Phải lợi dụng 3 tháng này để xoay chuyển tình thế. Michael nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt hung ác. Nói thì dễ lắm, nhưng mà phải làm sao để xoay chuyển tình thế? Đừng quên, nàng ta không phải là quận chúa, cũng chẳng phải là Mạnh Tâm Nghi. Nàng ta chính là Liễu Nhu, là nữ nhân vương gia yêu. Lan Cơ dội cho Michael một gáo nước lạnh. Nhưng mà ngươi cũng đừng quên, dù sao nàng ta cũng đã rời đi 5 năm. Vương gia không yêu chúng ta. Nhưng mà điều này không có nghĩa là vương gia không yêu người khác, không yêu Mạnh Tâm Nghi. Nếu không yêu thì khi biết nàng ta không quay về vương phủ, có lo lắng mà đi tìm nàng ta như vậy không? Các ngươi sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ rằng vương gia tìm nàng ta là vì muốn hưu nàng ta chứ? Michael trầm tĩnh hỏi lại Tình Cơ và Lan Cơ. Michael, rốt cuộc ngươi có ý gì? Nói rõ một chút. Lan Cơ không kiên nhẫn, tức giận hỏi. Rất đơn giản, thay đổi sách lược. Trước khi chúng ta muốn đối phó Mạnh Tâm Nghi, nhưng bây giờ tình huống thay đổi đột ngột, ai cũng không ngờ rằng Liễu Nhu sẽ trở về. Cho nên chúng ta phải liên kết với Mạnh Tâm Nghi để cùng nhau đối phó nàng ta. Michael để lộ ra ánh mắt hung ác nói, nàng sẽ không buông vương gia ra, sẽ không từ bỏ cuộc sống ở vương phủ. Như vậy có được không? Mạnh Tâm Nghi sẽ cùng chúng ta đối phó với quận chúa sao? Tình Cơ lo lắng hỏi, dù sao trước kia bọn họ đối với nàng cũng không tốt. Được hay không cứ thử rồi nói tiếp. Chỉ cần nàng ta cũng không muốn rời khỏi vương phủ thì sẽ dễ xử lý thôi. Michael nói xong liền xoay người đi về phía Tuyết Uyển. Tuyết Uyển, cung Tuyết Thiến không hề buồn ngủ nằm ở trên giường, có lẽ hưu thư của hắn sắp được đưa đến rồi. Ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Các vị chủ tử, tiểu thư nhà nô tỳ đang ngủ, vẫn là mời các người trở về đi. Giọng điệu của Tiểu Vân hơi lạnh lùng, lẽ nào bọn họ đã biết vương gia sẽ lấy quận chúa nên đến để chế giễu sao? Tiểu Vân, chúng ta đến tìm muội muội là do có chuyện muốn thương lượng, chuyện rất quan trọng. Đừng nói ngươi không biết quận chúa đã tiến phủ chứ? Michael bày ra vẻ mặt cứng ngắc nói. Tiểu Vân sửng sốt, không hiểu nhìn bọn họ. Cung Tuyết Thiến cũng sửng sốt, Liễu Nhu đến vương phủ sao? Vậy chờ tiểu thư tỉnh, nô tỳ sẽ nói lại cho người biết là các vị chủ tử đã đến. Tiểu Vân khéo léo nói, bởi nàng thật sự không biết bọn họ lại có chủ ý gì. Đợi muội ấy tỉnh lại, chỉ sợ là lúc bị đuổi ra khỏi vương phủ rồi. Lan Cơ cười một tiếng. Bị đuổi khỏi vương phủ? Tiểu Vân nghe ngẩn cả người, có nghiêm trọng như vậy không? Trong nhất thời không biết nên làm sao mới tốt. Đuổi ra khỏi vương phủ? Cung Tuyết Thiến cũng sửng sốt, chẳng lẽ hắn đã viết hưu thư rồi sao? Nàng liền đứng dậy mở cửa đi ra, nhìn bọn họ nói. Có chuyện gì cứ nói đi. Muội muội, vừa rồi quận chúa đã đến vương phủ, muội có biết nàng ta là ai không? Michael nhìn nàng hỏi. Nụ cười của Cung Tuyết Thiến tắt ngấm. Nàng ta chính là Liễu Nhu. Nếu muội muội đã biết, vậy chắc cũng biết địa vị của nàng ta trong lòng vương gia chứ? Lan Cơ cũng nhìn nàng hỏi. Biết, chỉ sợ không ai không biết vương gia yêu nàng ta như thế nào. Cung Tuyết Thiến gật đầu, không rõ rốt cuộc bọn họ muốn nói gì. Vậy muội cũng biết vương gia vì nàng ta mà muốn hưu chúng ta chứ? Michael nhìn nàng, đột nhiên nói, dường như đang đợi để xem vẻ mặt khiếp sợ của nàng sau khi biết được tin này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Tiểu Thiếp Vị Thành Niên. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.